vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 541. Lưu Vân Thánh Giả. Giữa đường Bào lão giả cùng Dương Diệp còn có An Nam tính tiêu thất tại trên thềm đá lúc trên thềm đá trọng lực nhất thời tiêu thất, tất cả huyền giả thở dài một hơi, sau đó phong vậy hướng phía thềm đá bên trên chạy đi. Tuy rằng Lưu Vân Thánh Giả truyền thừa không bọn họ phần thế nhưng lớn như vậy cung điện bên trong khẳng định có rất nhiều bảo vật, nếu đã tới, làm sao có thể tay không trở lại. Hoàng Kim Thần Long bộ tộc cùng ma tộc đoàn người cũng xông tới, bọn họ tới, thì không phải là hướng về phía Lưu Vân Thánh Giả truyền thừa tới, bởi vì Lưu Vân Thánh Giả là nhân loại thánh giả. Loài người thánh giả làm sao có thể mang truyền thừa truyền cho bọn hắn ma tộc cùng yêu tộc. Bọn họ sở dĩ tới thánh giả di tích, chủ yếu vẫn là hướng về phía Lưu Vân thánh giả bảo vật tới. Một cái thánh giả cảnh cường giả đồ vật, ai không tâm động. Duy nhất không nhúc nhích chính là La Tuấn đoàn người. Nhân chủ, chúng ta lập tức làm sao bây giờ? Dung ma ma trầm giọng nói. Lúc trước thực lực của nàng độ chinh lịch chưa cùng thượng La Tuấn đoàn người, bởi vậy đang trộm tập Dương Diệp cùng An Nam tính lúc, nàng không có cơ hội tham gia, cũng chính là bởi vì như vậy, nàng trốn khỏi một mạng. La Tuấn hít sâu một hơi đạo. Càn khôn đồ có thể sẽ rơi vào kia An Nam tính hoặc là Dương Diệp trong tay, chúng ta ở tại chỗ này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Chuyện mệnh lệnh của ta. Khiến 10 đại quân đoàn đội trưởng túc tới đây địa. Nói đến đây, La Tuấn trầm ngâm một chút, lại nói. Khiến phệ hồn quân đoàn 4 đại thống lính còn có ám lâu, ảnh lâu 2 lầu các chủ cùng tứ đại phó các chủ đều túc tới. Dung ma ma trong lòng dùng mình, nàng biết, lần này nhân chủ là cất phải giết kia Dương Diệp quyết tâm. La Tuấn sâu đậm nhìn thoáng qua kia thềm đá phần sơ, vơ, vê. Gơ bê, cuối chỗ đạo. Cũng tốt, để ngươi giúp ta đem càn khôn đồ mang tới. Nói xong, xoay người rời đi. Thềm đá nơi nào đó, An Huyên Nhi nhìn La Tuấn rời đi chân mày to cao lại. Lúc trước vì sao không cho chúng ta đi cùng Dương Diệp quen biết nhau. Tại An Huyên Nhi bên cạnh Lục Kiếm Sao có chút bất mãn nói. Kỳ thực các nàng sớm liền đi tới đất man hoang, thế nhưng An Huyên Nhi cũng không cho nàng đi tìm Dương Diệp, điều này làm cho Lục Kiếm Giao rất là khó chịu. An Huyên Nhi nhìn thoáng qua Lục Kiếm Giao đạo. Ngươi thấy rõ ràng kia La Tuấn có thể cầm Dương Diệp cùng An Nam tính không có cách nào, thế nhưng người ta muốn giết ta môn, hãy cùng bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Ngươi đi tìm Dương Diệp kia La Tuấn tuyệt đối sẽ cua ngươi, La Tuấn tới giết ngươi, hoặc là bắt ngươi, ngươi lấy cái gì đi chống lại người ta. Không phải là còn có Dương Diệp cùng An Nam tính sao? Lục Kiếm Giao nhỏ giọng nói, sức mạnh có chút không đủ. An Huyên Nhi lắc đầu, đảo. Ngươi đần như vậy, như thế hố bằng gấu, thế nhưng ngươi biết vì sao Dương Diệp còn như trước khiến ngươi tới đây thánh giả di tích sao? Dương Diệp người này tuy rằng thủ đoạn độc ác, làm việc dâng lên không chút lưu tình thế nhưng hắn cũng là một cái trọng tình của người. Lúc đầu hắn đang đột phá thời điểm, ngươi giấu có chết cũng tuyển chọn ngăn cản ở trước mặt hắn tại một khắc kia, hắn chân chính mang ngươi cho rằng bằng hữu, cho nên, hắn có thể bao dung như ngươi vậy, ngươi như vậy. Thế nhưng, chính ngươi phải có điểm trực giác tính thực lực của ngươi bây giờ cùng ở bên cạnh hắn. Ngươi ngoại trừ trở thành gánh nặng của hắn bên ngoài, ngươi có thể giúp đến hắn sao? Nếu không thể giúp được hắn, chỉ sẽ trở thành gánh nặng của hắn, vậy tại sao còn muốn đi theo hắn? Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ a. Lục Kiếm Giao trầm mặt, sắc mặt có chút tái nhợt. Chúng ta đi thôi, nếu như ta không đoán sai, cái này Lưu Vân Thánh Giả bên trong cung điện, khẳng định có đến rất nhiều vũ khí huyền bảo đi trễ, đã có thể không chúng ta phần. An Huyên Nhi mang theo Kim Sa đám người hướng phía thềm đá đi đến. Lục Kiếm Giao tại chỗ trầm mặt hồi lâu, sau đó cũng đi theo. Hắn chính là Lưu Vân Thánh Giả. Một gian trong đại điện, Dương Diệp kinh ngạc chỉ vào trước mặt hắn cách đó không xa ngồi xếp bằng ở phù phù một người trung niên nam tử. Trung niên nam tử hình dạng không có gì xuất kỳ địa phương, phải nói rất phổ thông, phi thường phổ thông, tựa như không có tu luyện qua người bình thường. An Nam tính trong mắt cũng là có một tia vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên, nàng cũng không nghĩ tới thánh giả cảnh cường giả dĩ nhiên như vậy phổ thông. Không nghĩ tới à. Đạo bào lão giả nói. Hắn quả thực chính là Lưu Vân thánh giả, năm đó hắn, nhưng cũng là kinh diễm mới tuyệt đây. Nhìn kia sắc mặt hồng nhuận, không giống người chết Lưu Vân thánh giả, Dương Diệp đạo. Lưu Vân thánh giả, là như viễn cổ những thánh giả đó một dạng tiêu thất, vẫn phải chết. Đạo bào lão nhân lắc đầu, đạo. Ta không biết. Những thứ khác cũng đừng hỏi, hỏi ta cũng không xem nói cho ngươi biết. Nói đạo bào lão nhân đi tới Lưu Vân thánh giả trước mặt, đạo. Ngươi phải đợi người đến. Tại Dương Diệp cùng An Nam tính ánh mắt ngưng trọng trong, một cái có chút hư ảo người trong suốt ảnh xuất hiện ở Lưu Vân thánh giả đỉnh đầu. Phân hồn. Cái này trong suốt bóng người đúng là Lưu Vân thánh giả phân hồn. Lưu Vân thánh giả mở hai mắt ra, ánh mắt rơi vào An Nam Tính cùng Dương Diệp trên người, khi thấy An Nam Tính lúc, khẽ nhíu mày, đạo. Nữ nhân. Nghe vậy, Dương Diệp hai mắt híp lại, đôi mắt ở chỗ sâu trong, nổi lên một tia nghi hoặc cùng bất an. Đạo bảo lão nhân nói. Nàng cũng không phải là người bình thường, nàng nắm giữ sáu loại ý cảnh, đồng thời toàn bộ đạt tới cửu trọng. Thiên phú như vậy, cho dù là tại ngươi thời đại kia, chỉ sợ cũng là nổi tiếng tồn tại a. Lưu Vân thánh giả trong mắt có vẻ kinh ngạc, tỉ mỉ quan sát một chút An Nam Tính đạo. Quả nhiên là kinh diễm mới tuyệt, tốt yêu nghiệt thiên phú, không nghĩ tới một vạn năm ngàn năm sau đại lục còn có thể xuất hiện như vậy nhân vật. Không sai, rất tốt. Trên mặt nổi lên tiếu ý. Tiếp theo. Lưu Vân thánh giả vừa nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu tử này cũng xem là tốt, còn tuổi nhỏ liền đạt tới kiếm ý cửu trọng coi như là thiên tài, bất quá so với cái này tiểu nữ hoa cũng chỗ thua kém không ít. Đạo bào lão nhân nói. Kiếm ý cửu trọng. Lưu Vân thánh giả khẽ gật đầu, đạo. Tại cái tuổi này đạt được kiếm ý cửu trọng quả thực tính là thiên tài, bất quá đáng tiếc. Cũng chỉ có thể tính là thiên tài mà thôi, vẫn không thể coi như là tuyệt thế yêu nghiệt. Nói, Lưu Vân thánh giả ánh mắt rơi vào An Nam Tính trên người, trong mắt hắn có một chút do dự, thế nhưng một lát sau trong mắt đã không có do dự, biến thành kiên định. Bị Lưu Vân thánh giả nhìn, An Nam Tính khẽ nhíu mày, chẳng biết tại sao, nàng có chút không thích cái này Lưu Vân thánh giả. Ngươi còn không hài lòng sao? Lúc này, đạo kia bào lão nhân nói. Nếu như cái này tiểu nữ hoa ngươi cũng còn không hài lòng ta đây dám cam đoan, ngươi ở đây cũng tìm không được hài lòng thí sinh. Bởi vì, này tiểu nữ hoa thiên phú tuyệt đối là đương đại đệ nhất tồn tại. Lưu Vân thánh giả khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía An Nam Tính đạo. Tiểu nữ hoa, ngươi có thể nguyện tiếp thu ta truyền thừa. Được rồi, ngươi khả năng đối với ta không hiểu nhiều lắm, dung ta tự giới thiệu một phen. Ta vốn tên là Diệp Lưu Vân, ngũ tu sửa hàng năm luyện, 19 tuổi đạt được tôn giả cảnh, 50 tuổi đạt được hoàng giả cảnh, 390 tuổi đạt được thánh giả cảnh, tại viễn cổ, tại 390 tuổi phần đạt tới trước thánh giả cảnh, một tay đều số cũng phải qua đây. Mạo muội hỏi một câu tiền bối hôm nay là đã chết. Hay là còn sống? Dương Diệp bỗng nhiên nói. Lưu Vân thánh giả nhíu mày, tựa hồ có chút không vui, bất quá vẫn là giải thích. Thánh giả cảnh cường giả trừ phi là tự sát, hoặc là bị người giết, bằng không là sẽ không chết. Bởi vì bọn họ đã đột phá tuổi thọ gông cùm xiềng xích, chân chính đạt tới cùng thiên địa tề thọ. Cho nên, ngươi hỏi vấn đề này rất vô tri. Nghe vậy, Dương Diệp hơi cúi đầu, trong mắt một luồng hàn mang hiện lên. Ta không muốn truyền thừa của ngươi đạo thống. Lúc này, An Nam Tính đột nhiên nói. Lưu Vân Thánh Giả ánh mắt rơi vào An Nam Tính trên người, cau mày hỏi. Vì sao? An Nam Tính đạo. Ta tới đây địa chỉ là muốn tìm kia Càn Khôn Đồ. Đạo Bảo lão nhân khóe miệng giật một cái, mà Dương Diệp còn lại là kinh ngạc nhìn An Nam Tính. Càn Khôn Đồ. Cái này An Nam Tính tới nơi này là vì Càn Khôn Đồ. Không cần suy nghĩ, Dương Diệp đều biết An Nam Tính tìm đến Càn Khôn Đồ tuyệt đối không phải là vì nhân Hoàng La Tuấn. Nếu không phải là vì nhân Hoàng La Tuấn kia cũng chỉ còn lại có một cái khả năng. Kia chính là vì hắn Dương Diệp. Dương Diệp cảm giác mình có chút tự luyến, thế nhưng hắn cảm giác chính là như vậy. Càn Khôn Đồ. Lưu Vân Thánh Giả nhìn thoáng qua Đạo Bảo lão nhân, sau đó nói. Càn Khôn Đồ ta là có, bất quá kia thế nhưng tiên thiên đạo khí, ta dựa vào cái gì cho ngươi? Ngươi sẽ không muốn cường đoạt a? Ha ha, tuy rằng ta lúc này chỉ là một luồng phân hồn, thế nhưng thông thường hoàng giả cảnh ta còn là có thể tùy tiện đánh chết. Bất quá, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội. Điều kiện của ngươi. An Nam Tính đạo. Lưu Vân Thánh Giả đạo. Tiếp thu ta truyền thừa, kế thừa ta đạo thống sau, cái này Càn Khôn Đồ, còn có cung điện này nổi bảo vật, đều là ngươi. Cái này đối với ngươi mà nói, là một chuyện thật tốt, không phải sao? Bởi vì ngươi cũng không có tổn thất cái gì, chỉ là tiếp thu ta truyền thừa, đã có thể đề thăng thực lực của ngươi, có thể được nhất kiện tiên thiên đạo khí cùng với kia bảo vật. An Nam Tính nhìn thoáng qua Dương Diệp. Sau đó nhìn về phía Lưu Vân Thánh Giả đạo. Ta đáp ứng ngươi điều kiện. Như Lưu Vân Thánh Giả theo như lời, việc này đối với nàng cũng không có chỗ xấu. Lưu Vân Thánh Giả trên mặt hiện ra tiếu ý đạo. Tốt, ngươi bây giờ toàn lực buông ra tâm thần, đợi ta sẽ xâm nhập của ngươi trong ấp. Ngươi không nên chống cự, an tâm tiếp thu truyền thừa là được, minh bạch. An Nam Tính chân mày cau lại đạo. Ta tiếp thủ qua vũ thần truyền thừa, tựa hồ cũng không phải như vậy. Lúc đầu vũ thần truyền thừa lúc, vũ thần chỉ là mang vũ thần ký ức truyền tống đến nàng trong đầu, cũng không có để cho nàng hoàn toàn buông ra tâm thần cùng thức hải. Phải biết rằng buông ra tâm thần cùng thức hải, không chống cự, nếu như đối phương có ác ý mà nói, đó là cực kỳ nguy hiểm. Vũ thần truyền thừa hẳn là chỉ là bộ phận truyền thừa a, mà ta là toàn bộ truyền thừa, cùng hắn đương nhiên không giống với. Lưu Vân Thánh Giả cười nói, ta chỉ là một luồng phân hồn, lẽ nào ngươi còn sợ ta đối với ngươi có áp ý không được? Còn nữa, lúc này các ngươi ở chỗ này của ta như muốn đối với các ngươi có áp ý, các ngươi tựa hồ cũng không có sức phản kháng a. Nghe được Lưu Vân Thánh Giả nói, Dương Diệp chân mày nhíu sâu hơn. An Nam Tính không có ở do dự, gật đầu đạo. Đến đây đi. Lưu Vân Thánh Giả trong mắt lóe lên lướt một cái hưng phấn, vừa muốn chui vào An Nam Tính trong đầu. Lúc này, Dương Diệp đột nhiên đứng ở An Nam Tính trước mặt đạo. Chậm đã. Lưu Vân Thánh Giả trong mắt lóe lên lướt một cái lạnh lẽo sát ý. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Exit Phong chương 542. Lưu Vân Thánh Giả chân chính ý. Nhận thấy được Lưu Vân Thánh Giả sát ý, Dương Diệp tâm trung dùng mình, vội vàng nói. Tiền bối, vãn bối bất tài, nghĩ truyền thừa tiền bối đạo thống, mong rằng tiền bối thành toàn. An Nam Tính muốn nói cái gì, nhưng là bị Dương Diệp kéo tay, chỉ thấy Dương Diệp cười nói. An Nam Tính, ngươi đã truyền thừa nhiều như vậy vũ thần truyền thừa, tiền bối này truyền thừa liền nhường cho ta, làm sao? An Nam Tính nhìn Dương Diệp một lát, sau cùng gật đầu, chỉ là trong mắt có một tia vẻ nghi hoặc. Nghe được Dương Diệp nói, Lưu Vân Thánh Giả trong mắt sát ý tán đi, lại đổi lại dáng tươi cười, đạo. Tiểu tử, thực lực của ngươi tuy rằng cũng không sai, tiềm lực cũng còn có thể, thế nhưng so với cái này tiểu nữ hoa có thể thì kém rất nhiều. Thứ cho ta nói thẳng, ta không muốn để cho đường của ta thống truyền cho bình thường của người. Tuy rằng ngươi bất bình dùng, nhưng là lại có người so ngươi càng thêm ưu tú. Ngươi hiểu ý của ta không? Dương Diệp gật đầu, đạo. Nếu như ta là kiếm tâm thông minh người đây. Kiếm tâm thông minh. Đạo Bảo lão nhân cùng Lưu Vân Thánh giả hơi biến sắc mặt. Lưu Vân Thánh giả trôi dạt đến Dương Diệp trước mặt. Nhìn kỹ Dương Diệp một lát, cuối cùng có chút thở dài nói. Quả nhiên là kiếm tâm thông minh, không nghĩ tới bằng chừng ấy tuổi dĩ nhiên là có thể làm được kiếm tâm thông minh tiểu tử. Tại ta biết kiếm tu trong, lấy thiên phú tới luận nói, ngươi có thể tiến trước 10. Tiểu tử, lúc trước ngươi tại sao không nói ngươi là kiếm tâm thông minh người? Một bên đạo bào lão nhân có chút cả giận, người này lại còn giấu riêng. Ngươi lại không hỏi ta. Dương Diệp vuốt tay, có chút vô tội. Đạo bào lão nhân chán nản. Lưu Vân Thánh giả nhìn một chút Dương Diệp, sau đó lại nhìn một chút An Nam Tĩnh, trong mắt có một chút do dự. Một lát, hắn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, đạo. Tiểu tử, ngươi mặc dù là kiếm tâm thông minh thế nhưng so với cái này tiểu nữ hoa còn là kém một ít. Cho nên ta còn là quyết định đem đường của ta thống truyền cho cái này tiểu nữ hoa. Đúng lúc này, Dương Diệp hướng bước về phía trước một bước, một cổ lực lượng thần bí xuất hiện ở mọi người bốn phía. Làm cảm thụ được cái này cổ lực lượng thần bí lúc, Lưu Vân Thánh giả cùng đạo bào sắc mặt lão nhân đại biến. Kiếm vực, đây là kiếm vực, ngươi dĩ nhiên lính ngộ kiếm vực. Đạo bào lão nhân chỉ vào Dương Diệp, thanh âm đều có chút chiến. Lưu Vân Thánh giả trong mắt ngoại trừ ngạc nhiên ở ngoài, còn có hưng phấn cùng kích động. Dương Diệp nhìn thoáng qua đạo bào lão nhân cùng Lưu Vân Thánh giả, đôi mắt ở chỗ sâu trong hiện lên lướt một cái sát khí. Cái này Lưu Vân Thánh giả cùng đạo này bào lão nhân hai người tuyệt đối không là người tốt lành gì, mặc dù không có chứng cứ gì, nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết, hai người này tuyệt đối có chuyện. Còn nữa, Kiếm Linh cũng cho hắn phát ra cảnh cáo, điều này làm cho hắn càng thêm xác định hai người cũng không người lương thiện, đây cũng là hắn tại sao muốn ngăn cản An Nam Tính tiếp thu truyền thừa nguyên nhân. Hiện tại, hắn muốn ra tay, thế nhưng sự thực nói cho hắn biết trước mắt hai người này tuy rằng bị hắn kiếm vực ảnh hưởng, thế nhưng ảnh hưởng này cũng không lớn. Hắn biết, cho dù hắn mang kiếm vực tất cả lực lượng đều thi triển ra, cũng không có khả năng đối hai người tạo thành cái gì đại phiền toái. Hoàng giả cảnh cường giả thật không phải là tôn giả cảnh cường giả có thể chống lại. Thu hồi sát ý trong lòng, Dương Diệp thành khẩn nói. Tiền bối, vãn bối thật tình nghĩ truyền thừa tiền bối đạo thống, còn hy vọng tiền bối thành toàn. Vãn bối tuy rằng không dám nói siêu việt tiền bối năm đó, thế nhưng vãn bối dám cam đoan tuyệt không sẽ bôi nhỏ tiền bối anh minh. Có thể. Lưu Vân Thánh giả lần này không có do dự chút nào. Bên cạnh cái này tiểu nữ hoa tuy rằng lính ngộ 6 loại ý cảnh, nhưng chung quy chỉ là ý cảnh, mà trước mắt tiểu tử này cũng lính ngộ ý cảnh bên trên. Vực cảnh. Mà lại đối phương lại là nam, hắn đương nhiên sẽ chọn Dương Diệp. An Nam Tính nhìn một chút Lưu Vân Thánh giả, lại nhìn một chút Dương Diệp, muốn nói cái gì, Dương Diệp cũng nắm thật chặt tay nàng. Sau đó quay đầu lại nhìn nàng một cái, cười nói: ngươi sẽ không trách ta đoạt của ngươi truyền à? An Nam Tính nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp lại nói: yên tâm, ngươi biết ta, không làm chuyện không có nắm chặt, ta một cách tự tin truyền thừa tiền bối truyền thừa. Lúc này kia Lưu Vân Thánh giả cũng nói: tiểu nữ hoa yên tâm, tuy rằng ngươi không thể truyền thừa đường của ta thống, thế nhưng ta cũng sẽ không bạc đãi của ngươi, đợi ngươi đi ta trong bảo khố cầm vài món bảo vật a, trong đó có vài món còn là đạo khí đây. Nói, nhìn thoáng qua đạo bào lão nhân, đạo: tiểu đồ, mang tiểu nữ hoa đi bảo khố chọn mấy món đồ a. Đạo bào lão nhân gật đầu, sau đó nhìn về phía An Nam Tính, đạo: chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy bọn họ truyền thừa. An Nam tính sâu đậm nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó cùng đạo bào lão nhân đi ra ngoài. Không nghĩ tới ngươi còn là một tình loại, lại muốn hy sinh tự mình tới cứu tiểu nữ hoa kia. Lưu Vân Thánh giả trên mặt tràn đầy tiếu ý, nhìn Dương Diệp đạo. Lộ ra bản thân chân diện mục. Dương Diệp nhìn thẳng Lưu Vân Thánh giả, nguyên lai đối phương đã sớm nhìn thấu mình địch ý, không hổ là thánh giả cảnh cường giả, Dương Diệp tâm trung càng phát ngưng trọng. Ta rất hiếu kỳ, ngươi là làm sao biết ta đối với ngươi môn có ác ý? Lưu Vân Thánh giả đạo. Thành thật mà nói, ta tự cho là mình không có lộ ra sơ hở gì. Vì sao ngươi còn có tiểu nữ hoa kia đều đối với ta có mạnh như vậy để phòng tâm? Đặc biệt ngươi, lúc trước ngươi thi triển ra kiếm vực lúc đối với ta lại vẫn lộ ra sát ý, quả nhiên là khiến ta rất hiếu kỳ đây. Dương Diệp đạo. Kỳ thực ta cũng thật tò mò, ngươi hôm nay chỉ là một luồng phân hồn, vì sao còn muốn gây bất lợi cho chúng ta? Tính là muốn đoạt bỏ, ngươi một luồng phân hồn tựa hồ cũng làm không được a. Nếu không thể đoạt xá kia mục đích của ngươi vậy là cái gì đây? Xem tại ta đều phải chết phân thượng, ngươi sẽ không chưa đủ ta đây cái lòng hiếu kỳ a. Thú vị tiểu tử. Lưu Vân Thánh giả cười cười đạo. Dĩ nhiên đoán được ta muốn đoạt bỏ. Vì sao? Dương Diệp vấn đạo. Lưu Vân Thánh giả sâu hô một cái khí, tiếp theo tại Dương Diệp trong con mắt, hắn kia trong suốt hư ảo thân ảnh của càng ngày càng đậm, dần dần, Lưu Vân Thánh giả thân ảnh của ngưng thật dâng lên có như thực chất. Ngươi còn chưa chết. Dương Diệp ngăn chặn trong lòng chấn động, trầm giọng nói. Một gã thánh giả cảnh cường giả. Một gã còn chưa chết thánh giả cảnh cường giả, đừng nói hắn. Sợ rằng trên đời này không có người nào không bị chấn động. Sai rồi. Lưu Vân Thánh giả vung tay phải lên, hắn dưới thân kia thân thể trong nháy mắt hóa thành một đống bụi bẩm đạo. Hơn một vạn năm trước, ta bị hai gã thánh giả đánh lén, thân thể sinh cơ hủy hết, hồn phách thiếu chút nữa cũng bị đánh tan, may là được quý nhân tương trợ, mang tàn phá hồn phách giữ xuống tới. Sau đó ta núp ở đây tu dưỡng hơn một vạn năm, hồn phách rốt cuộc bị ta thân thiện hữu hảo, hiện tại ta chỉ thiếu một thân thể có thể chịu đựng nổi ta linh hồn thân thể. Ngươi rất thích hợp. Thì ra là thế. Dương Diệp đạo. Ngươi bây giờ là linh hồn thể. Lưu Vân Thánh giả cười nói. Ta biết của ngươi dự định thế nhưng không ngại nói cho ngươi biết. Tuy rằng ta là linh hồn thể, không có thân thể ký thác, cảnh giới không ở là thánh giả cảnh, thậm chí ngay cả nửa thánh cũng không bằng. Thế nhưng, ta lúc trước cũng không lừa ngươi, muốn giết thông thường hoàng giả cảnh còn là dễ dàng. Ngươi tuy rằng rất yêu nghiệt, thế nhưng ngươi không có chút nào phần thắng. Nói đến đây, Lưu Vân Thánh giả dừng một chút, đạo. Kỳ thực ngươi thực sự khiến ta rất kinh hỉ, nếu như không phải là bởi vì có sự tồn tại của ngươi, ta chỉ sợ sẽ có rất nhiều phiền phức. Nha đầu kia tuy rằng không phải là đối thủ của ta thế nhưng nàng thế nhưng có một hoàng giả cảnh cửu phẩm lão tổ, nếu như là trước đây thực lực như vậy huyền giả, bất quá là vung tay một cái chuyện tình thế nhưng hiện tại, cường giả loại này đối vẫn còn có chút uy hiếp. Bất quá hoàn hảo, có sự tồn tại của ngươi, có thể cho ta không cần đi mạo hiểm nguy hiểm đi đánh nha đầu kia chủ ý. Một vấn đề cuối cùng. Dương Diệp đạo. Ngươi có thể là trong trời đất này duy nhất thánh giả cảnh cường giả, mặc dù bây giờ không phải là, thế nhưng chí ít đã từng là. Ta nghĩ hỏi là, vì sao cái này phiến thiên địa không có thánh giả cảnh cường giả xuất thế? Mà là cần thông qua đả thông thiên lộ mới có thể trở thành thánh giả cảnh cường giả. Trở thành thánh giả cần linh khí là to lớn, ngoại trừ linh khí còn cần một loại tên là khói tím hồng mông. Linh khí, loại này. Khói tím hồng mông. Tại đã từng đại lục có, thế nhưng hiện tại phỏng chừng cái này phiến trong thiên địa đã không có. Đả thông thiên lộ có thể thành thánh. là bởi vì thiên lộ bên trên chính là cái này phiến thiên địa ra thế giới, kia phiến thế giới có khói tím hồng mông, cho nên đã thông thiên lộ sau có thể thu được khói tím hồng mông, sau đó thành thánh. Lưu Vân thánh giả đạo, thiên lộ là ai đang thao túng? Dương Diệp lại hỏi. Vấn đề này là hắn quan tâm nhất một vấn đề, bởi vì này quan hệ đến hắn sau này tương lai, hắn cần loại bỏ tương lai mình muốn đối mặt đều là chút gì địch nhân. Lưu Vân thánh giả đạo, nếu như người khác tới đoạt nhà ngươi gì đó, ngươi sẽ làm phản hay không kháng? Thế giới này không có gì đối với sai, chỉ cường cùng yếu. Hôm nay đại lục linh khí đã loãng đến rồi đại lục từ trước tới nay điểm thấp nhất. Biết vì sao hiện tại xuất hiện vũ thần cùng với nhân hoàng cùng kiếm hoàng sao? Nếu như ta không đoán sai, cái này đồng ý có thể là thiên địa này đánh một trận cuối cùng. Có ý tứ. Dương Diệp vấn đạo. Lưu Vân thánh giả đạo. Chúng ta hôm nay đại lục huyền giả điêu linh, không có thánh giả, chỉ cần một gã thánh giả cảnh cường giả đến đây là có thể quét ngang chúng ta toàn bộ đại lục. Loại tình huống này, cái này phiến thiên địa tự nhiên sẽ cảm giác được nguy hiểm, cho nên hắn mới có thể làm sau cùng đánh một trận, hy sinh đa số người, tới thành toàn rất ít người, khiến rất ít người đả thông thiên lộ, tốt nhất là trực tiếp hủy diệt thiên lộ, khiến mảnh thế giới này cùng thế giới bên ngoài có thể liên tiếp trọng lấy được mấy máy, chỉ là đáng tiếc, hắn có thể sẽ không như nguyện. Cái này phiến thiên địa đang thao túng người của chúng ta sinh. Dương Diệp cao mày hỏi. Cái này phiến thiên địa là người. Vạn vật đều có linh. Lưu Vân thánh giả đạo. Tốt lắm, nói cũng quá nhiều. Nghĩ đến ngươi vậy cũng có thể chết nhắm mắt. Ta khuyên ngươi một câu, đời tốt nhất còn là chớ phản kháng. Bởi tu vì như vậy, ngoại trừ phí công ở ngoài, sẽ chỉ làm ngươi càng thêm thống khổ. Hảo hảo phối hợp ta, ta sẽ nhường ngươi biến mất đau nhanh một chút. Dương Diệp gật đầu, đạo. Đến đây đi. Lưu Vân thánh giả mỉm cười, đạo. Thức thời tiểu tử kia, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết quá thống khổ. Dứt lời, Lưu Vân thánh giả hóa thành lướt một cái quang trực tiếp một nhập Dương Diệp trong cơ thể. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 543. Giải Ngân Hà. Lưu Vân thánh giả tiến nhập Dương Diệp ý thức trong, nhưng mà tại Dương Diệp ý thức trong, một gã mặt bạch sắc công chúa váy tiểu cô nương chính lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi là ai? Ngươi tại sao sẽ ở ý thức của hắn trong? Lưu Vân thánh giả trên mặt đã không có thản nhiên, trong mắt có vẻ kinh hãi. Có thể tu luyện thành thánh, ngươi chưa tính là một cái phế vật. Nhưng đáng tiếc là, vạn năm sau cư nhiên rơi vào như vậy không phẩm, cần nhờ đoạt xá người khác tới sống sót. Ngươi đoạt xá người khác cũng thì thôi, cho dù là ngươi đoạt xá lúc trước kia người nữ, ta cũng sẽ không quản. Thế nhưng ngươi lại chết tử tế không sống tới đoạt xá tên ngô ngốc này. Thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông. Tiểu cô nương chậm rãi giơ tay lên trung bảo thạch quyền trượng, bảo thạch quyền trượng dần dần phát ra thất thải sắc quang mang. Ngươi là cái thế giới kia của người, ngươi tại sao sẽ ở cái này, ngươi, làm sao có thể? Lưu Vân thánh giả kinh hãi địa nhìn tiểu cô nương trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Ngươi biết quá nhiều. Tiểu cô nương quyền trượng vung lên, thất thải ánh sáng màu mang trong nháy mắt mang Lưu Vân thánh giả bao phủ. Tiếp theo, thất thải sắc trong ánh sáng truyền đến Lưu Vân thánh giả giận hào thanh. Không, ta không cam lòng, ta khổ chờ một vạn năm ngàn năm, một vạn năm ngàn năm a, ta không cam lòng, ta muốn một lần nữa thế gian, ta muốn một lần nữa thế gian, ta giết ngươi. Thất thải ánh sáng màu mang nổi. Một cổ xanh đậm ánh sáng màu mang bành trướng lên, tựa hồ chỗ sung yếu phá thất thải ánh sáng màu mang. Tiểu cô nương hừ lạnh một tiếng, đạo. Nếu như ngươi là thì ra là thực lực, lấy ta lúc này trạng huống thật đúng là bắt ngươi không có biện pháp, Bất quá ngươi bây giờ bất quá là một linh hồn thể mà thôi, hơn nữa lại thích chết không sống đi tới ngô ngốc địa bàn, cho ngươi rất nhiều linh hồn thần thông không cách nào thi triển, như vậy cũng còn không thu thập được ngươi, ta chẳng phải là muốn bị kia ngô ngốc chê cười chết. Tiểu cô nương trong tay quyền trưởng nhất chuyển, thất thải sắc quang mang đại thịnh kia mới vừa lao tới lục sắc hào quang lần thứ hai bị bao phủ, tiếp theo thất thải ánh sáng màu mang nội truyền đến Lưu Vân thánh giả tiếng kêu thảm thiết, tại tiếp theo thanh âm tiêu tán, thất thải ánh sáng màu mang cũng tiêu tán, vô số chất lỏng màu xanh biếc tại Dương Diệp thức hải nội bạo phát ra. Lại tiện nghi tên ngu ngốc này. Tiểu cô nương hừ lạnh một tiếng, sắc mặt có chút ảm đạm. Bên ngoài, nghe tới kia Lưu Vân thánh giả tiếng kêu thảm thiết lúc, Dương Diệp nhất thời thở dài một hơi, hắn sở dĩ dám lưu lại khiến cái này Lưu Vân thánh giả tiến nhập hắn thức hải nội, là bởi vì hắn trong cơ thể có cái tiểu cô nương. Tiểu cô nương không để cho hắn thất vọng, thành công đem Lưu Vân thánh giả giết chết. Đúng lúc này, Dương Diệp biến sắc, bởi vì hắn phát hiện một cổ năng lượng kinh khủng đang ở đánh thẳng vào ấp của hắn trong cơ thể. Dương Diệp vội vã bàn ngồi xuống, dẫn đạo cổ năng lượng kia. Tiểu cô nương xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt, nhìn Dương Diệp, tiểu cô nương có chút chỉ tiếc xèn sắt không thành thép đạo. Còn là như thế yếu, lúc nào mới có thể khiến ta về nhà a? Đúng lúc này, Dương Diệp đột nhiên mở hai mắt ra đạo. Về nhà. Ngươi phải về của ngươi cái thế giới kia đi. Lúc trước Lưu Vân thánh giả nói hắn đều nghe được. Nguyên lai cô bé này không phải là người của thế giới này, chỉ có đúng hay không thế giới này, nàng kia lại là cái nào thế giới người đâu. Cái thế giới kia cùng huyền giả đại lục là giống nhau sao? Ta tới nơi này rất lâu rồi, phụ vương cùng mẫu hậu nhất định rất nhớ ta. Tiểu cô nương non nớt trên mặt của lộ ra lướt một cách đau thương, đạo. Còn có tỷ tỷ, bọn họ nhất định tại tìm ta khắp nơi. Chỉ là cái chỗ này thực sự quá vắng vẻ, bọn họ căn bản tìm không tới nơi này, cho nên ta chỉ có thể dựa vào tự mình trở lại. Không đúng, là dựa vào ngươi, ngươi tên ngô ngốc này, ngươi cái này đại ngô ngốc, vì sao tu luyện lâu như vậy còn là kém như vậy? Dương Diệp đầu đầy hắc tuyến, tự mình còn chậm. Nhìn đối phương chỉ là một cô bé, Dương Diệp nhìn. Cái này tánh khí nóng nảy tiểu cô nương, Dương Diệp quyết định không đi trêu chọc hắn, tiếp tục nhắm hai mắt lại, nỗ lực đi tiêu hóa những thứ kia lục sắc năng lượng. Qua đại khái sau nửa canh giờ, Dương Diệp mở hai mắt ra, sau đó đứng lên, khóe miệng nổi lên lướt một cái dáng tươi cười, đạo. Tôn giả cảnh tam phẩm, không nghĩ tới những năng lượng kia để cho mình thoáng cách đột phá tam phẩm, ha ha, thật là nhân họa đắc phúc a. Là bởi vì ta. Lúc này tiểu cô nương trôi giạt đến Dương Diệp trước mặt, đạo. Không có ta, ngươi sớm bị hắn đoạt xá. Là. Dương Diệp gật đầu, đạo. Cảm ơn ngươi, ta sẽ cố gắng để thăng thực lực, sau đó đem ngươi đưa về nhà. Ừ, ta phải nhiều cường, mới có thể đem ngươi đưa về nhà. Nắm giữ lời ngươi nói cái kia. Tiểu vòng xoáy. Tiểu cô nương đạo. Khiến hắn triệt để cho ngươi sử dụng, sau đó khiến ta khôi phục thực lực là được rồi. Muốn thế nào mới có thể nắm giữ kia? Dương Diệp liền vội vàng hỏi, hắn cũng muốn nắm giữ cái này tiểu vòng xoáy a, cái này tiểu vòng xoáy mặc dù đang trong cơ thể hắn thế nhưng hắn căn bản không khống chế được đối phương, đây là nhất kiện khiến hắn rất buồn bực sự. Đạt được vừa mới chết người kia thực lực là được rồi. Tiểu cô nương nhạt thanh đạo. Dương Diệp sửng sốt, vừa mới người chết kia người. Rất nhanh, Dương Diệp sắc mặt khó coi. Nàng nói là Lưu Vân thánh giả a. Thánh giả cảnh. Thế nào, rất khó khăn. Tiểu cô nương thần sắc có chút lạnh. Dương Diệp thành thật gật đầu. Ngô ngốc, các ngươi thế giới này người không thể trở thành thánh giả, là bởi vì không có khói tím hồng mông, thế nhưng ngươi có A, bên trong cơ thể ngươi cái kia tiểu trong nước xoáy thì có thuần tránh nhất khói tím hồng mông, chỉ cần ngươi nỗ lực một điểm, đến lúc đó muốn đột phá đến thánh giả cảnh căn bản không phải việc khó gì. Hiểu chưa? Tiểu cô nương đạo. Ngươi nói kia tử khí chính là khói tím hồng mông. Dương Diệp kinh ngạc nói. Không thì ngươi cho là đây. Tiểu cô nương đạo. Nếu như không phải là khói tím hồng mông, ngươi cho là ngươi có thể tại thời gian ngắn như vậy đạt đến cảnh giới bây giờ. Sơ, lơ, tê, một y không phải là khói tím hồng mông, ngươi cho là của ngươi thân thể có thể có như bây giờ cường hãn. Không phải là khói tím hồng mông, ngươi cho là những thứ kia huyền thú còn có thiên địa linh vật sẽ theo ngươi. Dương Diệp trầm mặc một lát, Dương Diệp từ trong hưng phấn bình tĩnh lại, sau đó nói. Nếu để cho người khác biết trong cơ thể ta có khói tím hồng mông, sẽ như thế nào? Thế giới này hoàng giả cảnh cường giả đều biết tới giết ngươi. Tiểu cô nương nhạt thanh đạo. Dương Diệp ngược hít một hơi khí lạnh, chấn kinh rồi một lát, lại nói. Trong cơ thể ta có khói tím hồng mông, vậy có phải hay không ý nghĩa chỉ cần ta nguyện ý, thì có thể làm cho có chút đạt được hoàng giả cảnh cường giả đi vào thánh giả cảnh. Có thể. Dương Diệp vui vẻ, hắn có thể tạo nên một gã thánh giả cảnh cường giả kia ý vị như thế nào? Ý nghĩa có một siêu cấp vô địch núi dựa lớn a. Khi đó, cái gì đỉnh Hán đế quốc, cái gì tôn môn, hoàn toàn đều là phù vân tồn tại a. Nhưng mà tiểu cô nương rất nhanh thì cho hắn rót một chậu nước lạnh đạo. Ngươi bây giờ trong cơ thể thuần tránh khói tím hồng mông rất ít, căn bản không đủ một gã hoàng giả cảnh cường giả thành thánh. Nếu để cho người biết bên trong cơ thể ngươi có khói tím hồng mông, kết quả duy nhất liền là đối phương bắt ngươi coi ngươi là gia súc một dạng nuôi dâng lên chuyên môn cho đối phương nuôi khói tím hồng mông. Mà thôi thực lực của ngươi bây giờ, ngươi một điểm phản kháng dư địa cũng không có, không phải sao? Dương Diệp mồ hôi lạnh trên trán rơi xuống, tiểu cô nương nói không sai a, tự mình thiếu chút nữa phải đi tìm đường chết. Tuy rằng hắn cùng Bách Hiểu Sinh yêu hoàng quan hệ giữa đều còn có thể, thế nhưng Dương Diệp khả không tin đối phương có thể nhìn được khói tím hồng mông mê hoặc, đây chính là có thể thành thánh gì đó a. Đừng nói hắn cùng với đối phương quan hệ hiện nay là lợi dụng quan hệ coi như là song phương là thân nhân, cho dù là phụ tử, đối phương sợ rằng đều biết hạ tử thủ. Tu luyện mấy nghìn năm, mục đích là cái gì? Tự nhiên là thành thánh, tại thành thánh trước mặt, những thứ khác đều là không đáng giá nhắc tới. Dương Diệp lắc đầu, không nhớ tới đi tạo nên cái gì thánh nhân. Đạo. Được rồi, nhà của ngươi ở nơi nào? Cách nơi này rất xa. Giải Ngân Hà, cách nơi này trăm vạn ước năm ánh sáng. Tiểu trên mặt cô gái có một tia thương cảm, nhìn qua rất là điềm đạm đáng yêu. Giải Ngân Hà. Kia là địa phương nào? Còn có trăm vạn ước năm ánh sáng là bao xa? Ngươi quá ngu ngốc, ngay cả điều này cũng không biết. Dương Diệp. Nhìn vẻ mặt hắc tuyến Dương Diệp, tiểu cô nương trên khuôn mặt nhỏ nhắn nở một nụ cười, nhưng rất nhanh thu vào đạo. Dù sao cũng tính là ngươi trở thành thánh giả, ngươi cũng không có khả năng đạt được ta nơi nào đây. Ngươi chỉ phải thật tốt đề thăng thực lực. Nắm giữ kia tiểu vòng xoáy, ngày sau giúp đỡ ta khôi phục thực lực, khiến ta có thể liên hệ phụ vương ta sẽ đến đón ta. Yên tâm, không thể thiếu ngươi chỗ tốt, biết cửu chuyển kim đan sao? Ngươi tên ngô ngốc này nhất định là không biết kia đan dược, ngươi nếu như bây giờ ăn một viên, là có thể lập tức thành thánh. Đến lúc đó, làm báo đáp ngươi, ta đưa ngươi một hổ lô. Một viên thuốc là có thể khiến hắn thành thánh. Dương Diệp cổ họng lăn lăn, hắn thực sự không thể bình tĩnh. Chỉ là cái này dựa vào phổ sao? Do dự một chút, Dương Diệp cẩn thận tìm từ đạo. Cái kia có đúng hay không quá khoa trương một điểm. Đương nhiên, ta không có hoài nghi ý tứ của ngươi, ngươi cũng biết, cái này tại chúng ta ở đây nghe thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi một ít, ngươi cứ nói đi. Thổ dân. Tiểu cô nương khinh bỉ nhìn thoáng qua Dương Diệp đạo. Làm thổ dân sinh vật, ta tha thứ cho ngươi vô tri. Vô tri thổ dân, ngươi bây giờ cần phải làm là hảo hảo trở nên mạnh mẽ, bởi vì các ngươi thế giới này trật tự sẽ sụp đổ, đến lúc đó thực lực ngươi không mạnh, thì không cách nào tránh thoát thế giới này, khi đó, ngươi lại phải chết, hiểu chưa? Dương Diệp thần sắc ngưng trọng đạo. Chúng ta thế giới này thực sự muốn ngày tận thế. Ngươi nghĩ ta có cần phải lừa ngươi sao? Tiểu cô nương đạo. Khác nói các ngươi thế giới này, bất kỳ một cái nào không có thánh nhân thế giới đều biết có ngày tận thế ngày nào đó. Không muốn chết, cũng nhanh chút tu luyện, nỗ lực tu luyện. Không nói có người đến, không có việc gì đừng tới phiền ta, mệt chết ta muốn nghỉ ngơi. Nói tiểu cô nương tiêu thất ở tại Dương Diệp trước mặt của. Đúng lúc này đạo bào lão nhân từ ngoài cửa bay tiến đến. Khi thấy Dương Diệp lúc đạo bào lão nhân vui vẻ, đạo. Lưu Vân Thánh giả, ngươi hôm nay thành công có đúng hay không cũng nên giải trừ phong ấn của ta, đưa ta tự do thân. Lưu Vân Thánh giả. Dương Diệp hơi sững sờ, lập tức hiểu được trước mắt đạo này bào lão nhân mang mình làm là Lưu Vân Thánh giả. Nghĩ vậy, Dương Diệp khóe miệng nổi lên lướt một cái dáng tươi cười. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 544. Ngươi nên đánh. Dương Diệp hai mắt chậm rãi đóng lại, hai tay chắp sau lưng, một bộ ta là siêu cấp cường giả dáng dấp, giọng nói lạnh lùng nói. Tiểu nữ hoa kia đây. Đạo bào lão nhân nói. Nàng bị ta vây ở. Thiên bào các. Đợi chúng ta sau khi rời đi tại mang nàng phóng xuất, không thì, nàng có thể sẽ đối với ngươi khả nghi tâm. Lưu Vân Thánh giả, mau đem phong ấm của ta cởi ra a tại nơi này ở một vạn nhiều năm, ta thật sự là không chịu nổi. Đã lâu không có nghe thấy được không khí thanh tân. Nghe vậy, Dương Diệp tâm trung thở dài một hơi, an nam tính không có việc gì là tốt rồi. Trầm ngâm hạ đạo. Ta mới vừa dung hợp cổ thân thể này linh hồn ký ức có chút bị hao tổn quên mất một sự tình, nếu không chờ ta triệt để khôi phục, đang mở ra của ngươi phong ấm. Đạo bào sắc mặt lão nhân trầm xuống đạo. Lưu Vân Thánh giả, ngươi không biết là muốn đổi ý a? Dương Diệp đạo. Ngươi hẳn là minh bạch, ta linh hồn tuy rằng chữa trị đại bộ phận thế nhưng vẫn chưa có khỏi hẳn, lúc trước mạnh mẽ đoạt xá, người này lại là kiếm đạo thông minh, ý chí lực cực kỳ cứng cỏi, bởi vậy kỳ khiến ta linh hồn bị trình độ nhất định trùng kích, điều này làm cho ta một bộ phận ký ức thiếu sót. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn chờ mà nói, vậy ngươi nói cho ta biết, phải như thế nào giải trừ của ngươi phong ấm tốt lắm. Đạo bào lão nhân hồ nghi nhìn thoáng qua Dương Diệp, đạo. Ngươi thực sự ký ức xuất hiện vấn đề. Dương Diệp mở hai mắt ra lạnh nhạt nhìn đạo bào lão nhân liếc mắt, sau đó nói. Không tin quên đi, nếu như ngươi không muốn nói, vậy chờ ta triệt để khôi phục sau đang mở trừ trên người ngươi phong ấm. Nói, Dương Diệp chậm rãi đi ra ngoài cửa. Kỳ thực Dương Diệp tâm trung vẫn còn có chút thấp thỏm, đạo này bảo lão nhân là hoàng giả cảnh cường giả, nếu như đối phương hoài nghi lời của hắn kia ở chỗ này, hắn tuyệt đối là mười chết vô sinh. Hắn có thể lấy linh giả cảnh thực lực vượt cấp giết tôn giả cảnh thế nhưng hắn tuyệt đối làm không được lấy tôn giả cảnh thực lực chém giết hoàng giả cảnh. Tôn giả cảnh cùng hoàng giả cảnh trong lúc đó chênh lệch không phải là bất kỳ vật gì có thể bù đắp. Nhìn thấy. Lưu Vân Thánh giả. Xoay người đi ra ngoài đạo bào lão nhân cắn răng bỏ đi nghi ngờ trong lòng đạo. Lưu Vân Thánh giả. Lúc đầu ngươi là dùng ngươi một luồng không có ký ức chịu tải phân hồn tỏa ở tại trên người của ta. Chỉ cần ngươi mang ngươi cái này sợi phân hồn thu hồi đi. ta dĩ nhiên là có thể giải thoát rồi. Nghe vậy, Dương Diệp tâm trung dùng mình, dừng bước, hai mắt khép hờ, một lát, Dương Diệp mở hai mắt ra, một luồng mừng rỡ từ trong con ngươi chợt lóe lên, bởi vì hắn dĩ nhiên cảm nhận được đạo bào lão trên thân người kia sợi phân hồn. Rất nhanh, Dương Diệp suy nghĩ minh bạch, hắn cắn nuốt kia Lưu Vân Thánh giả hồn phách, có thể nói, hắn chính là Lưu Vân Thánh giả. Đương nhiên, bởi Lưu Vân Thánh giả hồn phách ký ức đã bị tiểu cô nương xóa đi, cho nên Dương Diệp còn là Dương Diệp. Bởi vậy, Dương Diệp có thể cảm thụ được đạo bào lão trên thân người kia sợi phân hồn, đồng thời còn có thể khống chế kia, bởi vì kia sợi không có ký ức phân hồn mang Dương Diệp trở thành Lưu Vân Thánh giả. Dương Diệp xoay người nhìn đạo bào lão nhân, khóe miệng gợi lên lướt một cái tiếu ý. Hồn niệm khẽ động. A, đạo bào lão nhân đột nhiên đầu hung ác kêu lên. Một khắc đồng hồ sau, đạo bào lão nhân tê liệt té trên mặt đất, trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ. Hắn oán độc nhìn Dương Diệp đạo: Lưu Vân Thánh giả, ngươi cái này không nói tín dụng tên lừa đảo, ngươi nô dịch ta hơn một vạn năm còn không buông tha ta. Lúc đầu ngươi thế nhưng lấy linh hồn thể a. Ngươi lẽ nào sẽ không sợ hồi thiên đạo giết chết sao? Dương Diệp lắc đầu, đạo: Hắn đã bị thiên đạo diệt sát. Nghe vậy, đạo bào lão nhân con ngươi co rụt lại, kinh hãi địa nhìn Dương Diệp, đạo: Ngươi không phải là Lưu Vân Thánh giả, ngươi là cái kia kiếm tu Dương Diệp. Trả lời. Dương Diệp cười nói: Thật bất ngờ a. Làm sao có thể? Đạo bào lão nhân không thể tin nhìn Dương Diệp, đạo: Ngươi làm sao có thể, Lưu Vân Thánh giả làm sao có thể thất bại, ngươi bất quá là một cái tôn giả cảnh kiếm tu mà thôi, làm sao có thể ngăn cản ở Lưu Vân Thánh giả. Dương Diệp đạo: Đây không phải là ngươi nên quan tâm sự, ngươi bây giờ nên quan tâm là chính ngươi. Ta chỉ hỏi một câu, ngươi là muốn sống còn là muốn chết? Nếu như muốn chết, ta hiện tại sẽ thanh toàn ngươi, khiến linh hồn ngươi tự bảo. Nếu như muốn sống, như vậy thì phải có muốn sống giác ngộ, ngươi hẳn là minh bạch ý của ta. Ngươi cũng muốn nô dịch ta. Đạo bào lão nhân buồn bã cười, đạo: Hơn một vạn năm tại đây chỗ không thấy mặt trời, ta bị nô dịch hơn một vạn năm, ha ha, hôm nay còn muốn bị người nô dịch, lão thiên, ngươi bất công. Dương Diệp đạo: Nói như vậy, ngươi là muốn chết? Đạo bào lão nhân oán độc nhìn Dương Diệp đạo: Ta là muốn chết, bất quá ta cho ngươi biết, tính là ta chết cũng phải kéo ngươi theo cùng tiểu nữ hoa kia. Ngươi biết cái này ngươi bây giờ ở địa phương nào sao? Ngươi bây giờ tại bên trong cơ thể của ta, tại bên trong cơ thể của ta, hiểu chưa? Ha ha! Ngươi chính là càn khôn đồ. Không đúng, ngươi là càn khôn đồ khí linh. Dương Diệp biến sắc, hắn không nghĩ tới trước mắt lão nhân này dĩ nhiên là càn khôn đồ khí linh. Không nghĩ tới à. Đạo bào lão nhân có chút điên cuồng đạo: Nếu như ngươi là Lưu Vân Thánh giả, ngươi đương nhiên không cần sợ ta tự bảo, thế nhưng ngươi không phải là. Ta như tự bảo, mảnh thế giới này rằm hết thảy đều mang không còn nữa tồn tại. Mà ngươi còn có cái kia tiểu cô nương đều biết chết, ha ha. Dương Diệp gật đầu, đạo: Biết vì sao Lưu Vân Thánh giả sẽ thất bại sao? Đạo bào lão nhân nheo mắt, đạo: Vì sao? Trong lòng hắn là phi thường nghi ngờ, Lưu Vân Thánh giả dầu gì cũng là thánh giả, làm sao có thể sẽ thất bại? Như thế khả năng. Dương Diệp cười nói: Cái này là bí mật của ta, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, cho dù ngươi tự bảo, ta cũng có năng lực tự vệ. Ta xem ngươi cũng không muốn chết, như vậy làm sao? Chúng ta làm một cái giao dịch, ngươi theo ta 20 năm trong vòng 20 năm, ngươi nghe lệnh của ta, 20 năm sau, ta thả ngươi ly khai, thế nào? 20 năm. Đạo bào lão nhân có chút ý động, thế nhưng rất nhanh. Hắn lại nói: Dựa vào cái gì khiến ta tin tưởng ngươi? sơ bảy ly chín. Dương Diệp vuốt tay đạo. Ngươi hơn một vạn niên đều chịu đựng nổi, còn đang hồ cách này 20 năm sao? 20 năm đối với ngươi mà nói, bất quá là trong nháy mắt giữa chuyện à. Còn có, ta giàu gì cũng là kiếm hoàng, điểm ấy tín dự vẫn phải có a. Đương nhiên, nếu như ngươi vẫn là chưa tin, hoặc là không muốn chờ cách này 20 năm, ta đây không lời có thể nói, ngươi tự bảo a, ta tuyệt đối không ngăn trở ngươi. Nhìn Dương Diệp kia tràn đầy tự tin hình dạng, đạo bào lão nhân khóe miệng một trận co quắp, người trước mắt này là thật không có sợ hãi, còn là ở trước mặt mình chăng? Dương Diệp lại nói, ngươi tu luyện thành khí linh, nghĩ đến cũng không dễ dàng, cứ như vậy tự bảo, ngươi cam tâm sao? Ta chỉ cần ngươi 20 năm mà thôi, qua 20 năm, ngươi liền khôi phục tự do thân. 20 năm đối với ngươi mà nói, một điểm cũng không trường, mặc kệ thế nào, ngươi đều nên đánh cuộc một keo, không phải sao? Quả thật chỉ là 20 năm. Đạo bào lão nhân trầm giọng nói. Dương Diệp gật đầu, đạo. Tuyệt vô hư ngôn. Tốt, ta với ngươi 20 năm, trong vòng 20 năm, ta nghe lệnh của ngươi. Đạo bào lão nhân quyết định, như Dương Diệp theo như lời. Tu luyện vạn năm mới được linh, nếu có tuyển chọn có hy vọng, hắn mới sẽ không nghĩ đến tự bảo. Còn nữa, hơn một vạn niên đều chịu đựng nổi, lại không kém còn con này 20 năm, dù sao cũng chính là ngủ một cái cảm thấy thời gian. Nghe vậy, Dương Diệp nở nụ cười. Tại đạo bào lão nhân dưới sự hướng dẫn, Dương Diệp đi tới một gian tên là Thiên Bảo Các. Trước đại điện, đạo bào lão nhân vung tay phải lên, đại điện bốn phía cấm chế bị tán đi, đạo bào lão nhân nói. Nàng kia lão tổ là hoàng giả cảnh cửu phẩm cường giả, đối với ta cùng Lưu Vân Thánh giả uy hiếp đều rất lớn, cho nên chúng ta không có thương tổn ý tưởng của nàng, chỉ là muốn mang nàng vây khốn chờ sau khi rời đi đã đem nàng buông ra. Dương Diệp gật đầu đi vào trong đại điện, mới vừa bước vào đi. Một đạo nhân ảnh kéo tới, tiếp theo, một cái nắm tay đánh vào bụng của hắn, Dương Diệp trực tiếp té bay ra ngoài. Một bên đạo bào lão nhân hai mắt khép hờ, một bộ không phát hiện dáng dấp. Bởi vì xuất thủ là An Nam Tính. Dương Diệp đứng lên có chút mộng, nhìn kia vẻ mặt xương lạnh An Nam Tính đạo. An Nam Tính, đầu ngươi sẽ không phá hủy a. An Nam Tính đi hướng Dương Diệp. Dương Diệp khóe miệng giật một cái, đạo. Ta cho ngươi biết, ngươi ở đây sằng bậy, ta cần phải hoàn thủ a. Hắn tuy rằng thân thể cường hãn thế nhưng cũng không đo được cái này An Nam Tính quả đấm của a. Ngươi còn là Dương Diệp. An Nam Tính đi tới Dương Diệp trước mặt, hỏi. Nghe vậy, Dương Diệp tâm trung dễ chịu nhiều, bởi vì này An Nam Tính khả năng đoán được kia Lưu Vân Thánh giả ý đồ, lúc trước xuất thủ, hẳn là chỉ là đem mình làm kia Lưu Vân Thánh giả. Nghĩ vậy, Dương Diệp cũng không cùng nàng so đo, lập tức gật đầu, đạo. Hắn đoạt xá thất bại, ta đương nhiên vẫn là ta, làm. Dương Diệp còn chưa có nói xong, An Nam Tính lại là lấn người mà lên, một quyền đánh vào Dương Diệp bụng của, Dương Diệp lần thứ hai bay ra vài chục trượng xa. Dương Diệp bò dậy, trừng mắt An Nam Tính đạo. An Nam Tính, ta nói, ta là Dương Diệp A, ta thật là Dương Diệp A, ta không phải là Lưu Vân Thánh giả, ngươi xem cho rõ điểm A. Ta biết ngươi là Dương Diệp. An Nam Tính hướng phía Dương Diệp đi đến. Dương Diệp sửng sốt, sau đó giận tím mặt đạo. Ngươi biết ta là Dương Diệp còn ra tay đánh ta, đầu ngươi bị hư sao? Ngươi nên đánh. An Nam Tính lời ít mà ý nhiều. Dương Diệp khuôn mặt một trận co quắp đạo. An Nam Tính, môn tử vẫn lòng, ta hảo tâm không có đắc tội qua ngươi đi. Này, ngươi đừng tới đây. Ngươi tại động thủ, ta cũng sẽ không khách khí. An Nam Tính đi tới Dương Diệp trước mặt của, liền nhìn như vậy Dương Diệp thẳng đến nhìn Dương Diệp mất tự nhiên mới nói. ta biết trước ngươi là vì ta mới chủ động đi truyền thừa kia Lưu Vân Thánh Giả đạo thống, ta cũng biết, ngươi nhất định là đối với mình một cách tự tin mới làm như vậy, ta còn biết, ngươi là không muốn để cho ta gặp nguy hiểm, cái này ta đều biết. Dương Diệp bất mãn nhìn thoáng qua An Nam Tĩnh đạo. Biết ngươi còn đánh ta, ngươi quá không có suy nghĩ. An Nam Tĩnh lại hướng phía trước đi hai bước, nàng mặt không thay đổi nhìn Dương Diệp đạo. Ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như ngươi bị hắn đoạt xá, thân nhân ngươi nên làm cái gì bây giờ? Ta An Nam Tĩnh lại nên làm cái gì bây giờ? Dương Diệp. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 545. Trì Phong, thiện dực thần toa. Nếu như lần sau ngươi ở đây dám hy sinh tự mình tới bảo hộ ta, ta sẽ giết ngươi, sau đó tại tự sát, đem cái mạng này trả lại cho ngươi. An Nam Tĩnh nhìn thẳng Dương Diệp, biểu tình rất nghiêm túc. Dương Diệp đạo, ta là có nắm chắc mới làm như thế. Ngươi cũng biết, ta có chút bí mật, những bí mật này có thể làm cho ta có sức mạnh đi đối mặt kia Lưu Vân Thánh Giả. Thế nhưng ngươi không có, ngươi như đi đối mặt Lưu Vân Thánh Giả, là đã định trước 10 chết vô sinh thế nhưng ta sẽ không. Dưới loại tình huống này, nếu như ta đối với ngươi thấy chết mà không cứu được, ngươi lại nhường làm sao tự xử. Nếu như là người khác, ngươi biết làm như vậy sao? An Nam Tĩnh đạo. Dương Diệp cười nói. Nếu như là La Tuấn, ta liền tuyệt đối sẽ không. An Nam Tĩnh trầm mặt một lát, sau đó nói. Lúc đầu cổ vực thành hạ, ngươi đã cứu ta một mạng, hiện tại vừa cứu ta một mạng, ta thiếu ngươi hai cái mạng. Dương Diệp có chút không nói gì, cái này An Nam Tĩnh nguyên lai để ý là cái này. Đạo. An Nam Tĩnh, chúng ta có cần phải phân rõ ràng như vậy sao? Tốt như vậy, sau này ta nếu là có nguy hiểm tánh mạng, ngươi cũng mau cứu ta thế nào? An Nam Tĩnh rất nghiêm túc nói. Ta sẽ. Dương Diệp cười cười đạo. Tốt lắm, chúng ta không nói cái này. Ta hiện tại đã đạt được càn khôn đồ, chúng ta bây giờ vị trí thế giới này chính là tại càn khôn đồ trong. Nói cách khác, những thứ kia tất cả tiến nhập cái này càn khôn đồ sẩm huyền giả đều muốn tùy ý chúng ta đắn đo, chỉ là đáng tiếc kia La Tuấn trước kia liền thối lui ra khỏi cái này càn khôn đồ. Ngươi muốn giết ai? An Nam Tĩnh hỏi. Ma tộc còn có kia mười mấy điều hoàng kim thần long còn có. Dù sao cũng ta xem khó chịu đều phải giết chết. Dương Diệp hào khí can vân. Ngươi tốt nhất đừng như vậy làm. An Nam Tĩnh đạo. Vì sao? Dương Diệp đại cùng lắm giải đạo. Hiện tại chỉ cần ta vung tay lên, bọn họ liền sẽ trở thành thi thể một đống. Đem bọn họ giết sau khi đây. An Nam Tĩnh đạo. Ngươi có thể giết được bên ngoài ma tộc tên kia đại trưởng lão, còn có kia Long Hoàng sao? Ta dám nói. Nếu như ngươi ở nơi này mặt giết ma tộc cùng hoàng kim thần long, hai vị kia nhất định sẽ liều lĩnh giết ngươi. Hai người bọn họ liên thủ, ngươi nghĩ yêu hoàng một người có thể cứu được ngươi sao? Dương Diệp ngẩn người thành thật mà nói, hắn thật đúng là không muốn qua vấn đề này. Hiện tại An Nam Tĩnh nói lên, hắn mới nhớ lại bên ngoài thế nhưng còn có hai cái siêu cấp cường giả a. Đạo này bảo lão nhân mặc dù là hoàng giả cảnh thế nhưng cùng hai vị kia khẳng định vẫn là không cách nào so, bởi vì đạo bảo lão nhân bất quá là tương đương với hoàng giả cảnh tam phẩm cường giả mà thôi, mà hai vị kia đều là hoàng giả cảnh cửu phẩm sơ, năm cơ sáu nơi tồn tại a. Dương Diệp buồn bực hít một tiếng đạo. Vốn cho là có thể giết cái sàng, không nghĩ tới vẫn phải là bó tay bó chân. Không có tuyệt đối thực lực, không có người nào có thể tùy tâm sở dục. An Nam Tĩnh đạo. Dương Diệp nhìn về phía đạo bào lão nhân đạo. Lão đồ, cái này càn khôn đồ nổi có bao nhiêu bảo bối? Đạo bào lão nhân mở mắt, trầm ngâm hạ đạo. Ta ta xem trên người ngươi bảo bối không ít, mà lại đều là đạo khí tồn tại, nghĩ đến đạo khí dưới, ngươi cũng sẽ không có hứng thú. Ta liền gọi đạo khí trở lên. Càn khôn đồ nổi, tiên thiên đạo khí chỉ có một việc, vậy chính là ta. Còn dư lại, còn có tam món đạo khí. Theo thứ tự là thiền dực trì phong thần toa. Nói đạo bào lão nhân vung tay phải lên, tam món đồ vật bày ở Dương Diệp trước mặt. Tại Dương Diệp trước mặt là một thanh đao, một thanh kiếm, một đôi giày. Đao dài ước 4 xích ngũ, nửa trường rộng, mỏng như thiền dực, thân đao trong suốt trơn chuột, giống như một mặt cái gương, mang bóng người rõ ràng ảnh ngược ở tại trong đó chấm phẩy, kiếm dài 3 thước. Hai ngón tay rộng trên thân kiếm tất cả đều là phượng dì phù văn chấm phẩy, dày tương đối bình thường thành hắc sắc, từ vẻ ngoài đến xem tựa hồ không có gì xuất kỳ. Dương Diệp ánh mắt không có rơi vào thanh kiếm kia trên người, 20 rơi vào dày thượng đạo. Cái này dày có chỗ lợi gì? Thần toa chỉ dùng để thiên ngoại kỳ thạch chế tạo, hắn có xuyên toa không gian năng lực, đương nhiên, nếu như chỉ là như thế, như vậy giày cũng sẽ không khả năng được xưng là đạo khí, nhân là tôn giả cảnh cường giả bản thân là có thể xuyên toa không gian. Mà cái này thần toa chỗ độc đáo có 2 điểm. Một là có thể đề cao thật lớn người sử dụng tốc độ, tỉ như tốc độ của ngươi bây giờ là mỗi hơi thở bách lý, nếu như mặc vào kia có thể cho ngươi mỗi hơi thở ngàn dặm. Điểm thứ hai chỗ độc đáo là cái này thần toa có thể cho người trực tiếp xuyên toa không gian, nghe rõ, là trực tiếp xuyên toa. Tôn giả cảnh cường giả mặt vào không gian, là cần xé sách không gian, cái này cần thời gian thế nhưng cái này thần toa không cần xé sách không gian, mà là có thể cho ngươi trực tiếp xuyên toa. Nghe được đạo bào lời của lão nhân, không chỉ có Dương Diệp, chính là An Nam tính sắc mặt đều trở nên động dung. Trực tiếp xuyên toa không gian, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa cái này dày nếu như rơi vào nàng cùng Dương Diệp trong tay, lấy thực lực của hai người bọn họ cộng thêm xuất kỳ bất ý, hoàn toàn khả năng trực tiếp mưu sát tôn giả cảnh cửu phẩm cường giả A. Dương Diệp rất không phong độ mang dày bỏ vào mình trong nạp giới, suy nghĩ một chút, hắn lại đem ra, sau đó mặc đi tới. Mới vừa mặc vào cái này thần toa Dương Diệp đó là cảm giác mình thân thể như hồng mao kiểu nhẹ nhàng dâng lên, thân hình hơi lói lên, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở tại 10 mấy trượng bên ngoài. An Nam tính sắc mặt lần thứ hai động dung, bởi vì Dương Diệp đây không phải là tốc độ quá nhanh, mà là vượt qua hàng rào không gian trực tiếp xuyên toa không gian, là tối trọng yếu là Dương Diệp xuyên toa trước khi không có nửa phần dự triệu, cứ như vậy trực tiếp xuyên qua. Ha ha! Ta rốt cuộc có tiểu tử kia năng lực. Lần sau gặp mặt, nhất định phải cùng tiểu tử kia hảo hảo nhiều lần. Dương Diệp rất đắc ý cười lớn. Đắc ý một hồi, Dương Diệp ánh mắt rơi vào thanh kiếm kia thượng. Đạo bào lão nhân trầm mặt một hồi, sau đó nói: tam món đạo khí trong thanh kiếm này là mạnh nhất tồn tại. Nga. Dương Diệp hứng thú đạo. Nói một chút coi. Đạo bào lão nhân đạo. Kiếm này mặc dù là hậu thiên đạo khí, thế nhưng kia tại vạn năm nhiều trước khi thế nhưng uy danh hiển hách, không thể so thông thường tiên thiên đạo khí yếu. Kiếm này có một khiến cho dù là thánh giả cảnh cường giả đều kiêng kỵ đặc điểm, đó chính là kia có thể trì hoãn thời gian. Trì hoãn thời gian. Dương Diệp cau mày hỏi. Có ý tứ. Đạo bào lão nhân nói. Tỉ như dùng kiếm này đâm về phía đối thủ lúc đối thủ muốn né tránh, thế nhưng kiếm này có thể cho đối phương thời gian chậm lại. Nói cách khác, nguyên bản đối phương là có thể tránh thoát, nhưng là đối phương thời gian bị trì hoãn. Nói đơn giản một chút chính là, hắn nguyên bản dùng một hơi thở thời gian có thể né tránh kiếm của ngươi, thế nhưng bị trì hoãn sau, hắn cần dùng một hơi thở nửa thời gian, hiểu chưa? Mà cường giả trong lúc đó chiến đấu, đừng nói một hơi thở, chính là mảy may phần kém đều là cực kỳ trọng yếu, ngươi nói cái này kiếm kinh khủng không? Nghe được đạo bào lời của lão nhân, Dương Diệp sau khi hết khiếp sợ, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Nếu như Thuấn Không Kiếm cộng thêm cái này Chỉ Phong Kiếm, sẽ như thế nào? Vô Địch Kiếm Vực, tác giả Phong Thanh Loan, người làm Ezip Phong, chương 546. Đến từ La Tuấn phải giết cục. Dương Diệp mang Chỉ Phong Kiếm thu vào, hắn rất chờ mong Chỉ Phong Kiếm cùng Thuấn Không Kiếm tổ đóng lại sau hiệu quả. Dương Diệp nhìn về phía chuôi này thiền dực. Đạo bào lão nhân hồi ý đạo. Đao này là năm đó một vị đao tôn vũ khí, mỏng như thiền dực, giết người không thấy máu. Kỳ công hiệu tuy rằng so ra kém Trì Phong, thế nhưng ở phía sau thiên đạo khí trong cũng thuộc về hàng đầu. Bởi vì sắc bén đến có thể dễ dàng liền vỡ ra không gian, ngoại trừ tiên thiên đạo khí, thế gian này hầu như không có gì là kia không thể xé rách. Cho dù là trong tay ngươi Trì Phong tại sắc bén thượng đều phải yếu kia một bậc. Đao này cho Vũ Tịch dùng vừa lúc. Dương Diệp cười hắc hắc, mang đao thu vào. Làm như nghĩ tới điều gì, Dương Diệp áy náy nhìn thoáng qua An Nam Tính. Hắn mới vừa muốn nói chuyện, An Nam Tính lại nói: ta có liệt thiên như vậy đủ rồi, cái khác đồ vật với ta mà nói đều là trói buộc. Dương Diệp gật đầu cười nói: ta đây sẽ không khách khí với ngươi. An Nam Tính gật đầu. Dương Diệp nhìn về phía đạo bào lão nhân đạo: lão đồ, thanh tràng a, cái này càn khôn đồ nổi gì đó đều là của ta, những người khác đều cho ta thanh đi ra ngoài được rồi, có mấy người khác thanh, bọn họ là bằng hữu của ta. Đạo bào lão nhân gật đầu, vung tay phải lên, càn khôn đồ nổi thế giới trong nháy mắt biến ảo. A, chuyện gì xảy ra? Gì, ta thế nào đi ra? Thảo, lão tử mới vừa phải lấy được một thanh thiên cấp huyền bảo a. Thế nào đi ra? Ai giở trò vượt? Ta huyền bảo a, khiến ta đi vào a, khiến ta đi vào, ngươi cái này thân thể sao Lưu Vân Thánh Giả? Chẳng lẽ là có người thu được Lưu Vân Thánh Giả truyền thừa, sau đó mang chúng ta thanh đi ra? Là An Nam Tính còn là Dương Diệp? Bất kể là ai, hắn đều chết chắc rồi, mẹ nó ăn một mình, đợi ta giết chết hắn. Ngươi muốn giết chết Dương Diệp cùng An Nam Tính? Cũng không nhìn một chút ngươi kia kinh sợ dạng, người ta một ánh mắt thì làm rơi ngươi. Xa xa, La Tuấn thần sắc âm trầm, sau lưng hắn đứng 10 tên mặt hoàng kim sắc khôi giáp trung niên nhân. 10 tên trung niên nhân khí tức như hổ như rồng, trên người tản ra khí thế kinh khủng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cái này 10 tên trung niên nhân chính là đỉnh Hán đế quốc tiếng tăm lừng lấy 10 đại quân đoàn đội trưởng, mỗi một danh đội trưởng đều là tôn giả cảnh cửu phẩm siêu cấp cường giả, bọn họ đều là từ thi thể trong đống bò ra cường giả, mỗi một danh đều là đã trải qua cửu tử nhất sinh mới đạt tới hôm nay tình trạng. Có thể nói, bọn họ là không có chút nào hơi nước tôn giả cảnh cửu phẩm cường giả. Tại La Tuấn bên trái, đứng 4 gã mặt ám kim sắc khôi giáp nam tử. Cái này 4 gã nam tử chính là khiến trung vực vô số tông môn nghe tin đắc sợ mất mật. Phệ Hồn quân đoàn. Tứ đại đội trưởng. Tứ đại đội trưởng, mỗi một người cũng đều là tôn giả cảnh cửu phẩm tồn tại. Nữa La Tuấn bên phải đứng 6 gã hắc y nhân, cầm đầu 2 gã hắc y nhân chính là đỉnh Hán đế quốc thần bí nhất ám lâu cùng ảnh lâu lâu chủ. Nghe đồn ngoại trừ đỉnh Hán đế quốc hoàng đế bên ngoài, không có người thấy hai người này chân diện mục, cũng không người nào biết cái này thực lực của hai người đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Dù sao cũng đại gia chỉ biết cái này ám lâu cùng ảnh lâu là đỉnh Hán đế quốc hoàng đế trong tay hai thanh đao. Cái này hai thanh đao không chỉ có đối ngoại, đã cùng nội, phàm là đối đỉnh Hán đế quốc khác thường tính, cho dù là hoàng tử, đều biết bị cái này ám lâu cùng ảnh lâu bí mật. Xử lý xong. Mà hôm nay, cái này hai lầu các chủ cùng từng người phó lâu chủ đều xuất hiện ở đây. Mà mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đó chính là Dương Diệp. Những thứ kia bị đạo bào lão nhân quét sạch đi ra ngoài huyền giả đang tức giận sau khi, sau đó thấy được La Tuấn bên này đổi hình, rất nhiều người chuyện thứ nhất làm chính là rời xa La Tuấn, bao quát kia hoàng kim thần long bộ tộc còn có ma tộc đám người. Có huyền giả càng trực tiếp xoay người rời đi, đùa giỡn bọn họ cũng không muốn bị vạ lây cá trong chậu. Cái này La Tuấn xem ra là quyết tâm muốn tiêu diệt kia Dương Diệp A. Ma Hiên cười lạnh nói. Cũng tốt, nhân loại chó cắn chó đối với chúng ta ma tộc mà nói thế nhưng một chuyện thật tốt. Cẩn thận hắn ngay cả chúng ta cũng cùng nhau lưu lại. Lúc này, Ma Sa đạo. Hắn triệu tập nước hắn nhà nhiều cường giả như vậy, nếu như hắn hiện tại ra tay với chúng ta, lấy bọn họ đổi hình, chúng ta căn bản không cách nào chống lại. Cho nên, ta kiến nghị chúng ta bây giờ rút lui khỏi. Ma Hiên lắc đầu, đạo. Kia Lưu Vân Thánh giả trong di tích có thật nhiều bảo bối, hiện tại phỏng chừng đều rơi vào kia Dương Diệp cùng An Nam tính trong tay, chúng ta bây giờ đi, chẳng phải là quá đáng tiếc. Bất quá ngươi nói cũng đúng, cái này La Tuấn hiện nay thế lớn, chúng ta không thể địch, nhất định phải nghĩ biện pháp, không thì hắn sát tâm cùng nhau, rất khả năng đem chúng ta cũng ở tại chỗ này. Cùng Hoàng Kim Thần Long bộ tộc liên thủ. Ma Kha hỏi. Ma Hiên do dự một chút, sau đó gật đầu, nhìn về phía một bên đại hán mày rậm đạo. Hôm nay chúng ta tình cảnh các ngươi vậy cũng rõ ràng. Nếu như phi liên kết, như vậy chỉ có thể từng người tay không trở lại. Nếu như kết minh có thể đợi còn có thể tới cái ngư ông đắc lợi, thế nào? Đại hán mày rậm do dự một chút, sau đó gật đầu, đạo. Có thể. Hoàng Kim Thần Long bộ tộc tuy rằng kiêu ngạo không gì sánh được, thế nhưng dù sao không phải là ngu xuẩn, không hề nghi ngờ, trong sân bây giờ thế lực mạnh nhất là La Tuấn. Mà La Tuấn lại là nhân loại, nếu như La Tuấn thành lập sát tâm bọn họ cái này mười mấy con rồng thật đúng là sẽ khai báo ở chỗ này. Cho nên, đối với ma đề nghị của Hiên, hắn hầu như không do dự đáp ứng. Nhìn ma tộc cùng yêu tộc đám người đi cùng một chỗ, La Tuấn bên cạnh dung ma ma trầm giọng nói. Nhân chủ yêu tộc cùng kia Hoàng Kim Thần Long bộ tộc liên hợp ở tại cùng nhau, đợi sợ rằng sẽ gây bất lợi cho chúng ta, có muốn hay không trước giải quyết bọn họ. La Tuấn nhìn thoáng qua ma tộc cùng Hoàng Kim Thần Long bộ tộc đám người, sau đó lắc đầu, đạo. Không dâu quản bọn họ, một đám nhảy nhót vở hài kịch, lượng bọn họ cũng trở mình không tưởng sóng gió gì. Khiến ảnh lâu cùng án lâu của người cho ta nhìn kỹ, đừng làm cho Dương Diệp từ chúng ta mí mắt để tử hạ trốn, không thì toàn thể ngay cả phạt, là. Dung ma ma lui xuống. La Tuấn hít sâu một hơi, tay phải nắm thật chặt trong tay nhân hoàng kiếm, hôm nay càn khôn đồ hắn phải đến, mà kia Dương Diệp cũng phải chết, không ai có thể ngăn cản hắn cho dù là yêu hoàng cũng không có thể. Nghĩ đến yêu hoàng, La Tuấn ngẩng đầu nhìn thiên không, chỗ đó, có một vị đỉnh hán đế quốc lão tổ. Đám mây bên trên, ba gã lão giả thành hình tam giác đối lập đến. La Thiên, xem trận thế này, ngươi cách này cháu hôm nay xem ra là phải trừ hết kia Dương Diệp A. Ma tộc đại trưởng lão nhìn thoáng qua hắn đối diện lão giả tóc trắng đạo. Chỉ là kia yêu hoàng chỉ sợ sẽ không đáp ứng a. La Thiên nhạt thanh đạo. Ba chúng ta tộc ước định là hoàng giả cảnh cường giả không thể đối với song phương tộc nhân xuất thủ. Ta đỉnh hán đế quốc sẽ không vi ước. Nếu như yêu hoàng ngăn cản Tuấn Nhi giết Dương Diệp. Như vậy chính là hắn yêu hoàng vi ước. Yêu tộc vi ước. Ngươi ma tộc sẽ không ngồi yên không lý đến a. Đương nhiên. Nếu như ngươi xem đùa giỡn, như vậy thì ý nghĩa ba chúng ta tộc lập ước định vô hiệu. Nếu vô hiệu, như vậy lần này ngươi ma tộc người tới liền đều ở tại chỗ này a. Ngươi uy hiếp ta. Ma tộc đại trưởng lão trầm giọng nói. La Thiên đạo. Lúc đầu tam tộc ước định, ai như phá hư ước định, ai sẽ bị cái khác hai tộc cộng đồng liên thủ truy sát, đại trưởng lão sẽ không không nhớ rõ a. Ma tộc đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng đạo. Đương nhiên nhớ kỹ, ngươi yên tâm yêu hoàng nếu là dám vi ước, ta nhất định sẽ tuân thủ lúc đầu ước định xuất thủ ngăn cản hắn. Đương nhiên, nếu là ngươi đỉnh hán đế quốc vi ước, ta biết sống như vậy. La Thiên cười lạnh một tiếng đạo. Ta đỉnh hán đế quốc hoàng giả cảnh dưới tinh nhuệ hầu như đều ở đây này, tính là Dương Diệp là năm đó kiếm tôn tổ sư trọng sinh, hắn hôm nay cũng phải chết cho ta tại đây. Mọi chuyện có thể không có tuyệt đối. Long Hoàng cười nói. La Thiên nhìn thoáng qua Long Hoàng, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Càn Khôn đồ nội. Dương Diệp nhìn trước mặt An Huyên Nhi đạo. Ngươi là nói tại ta cùng với An Nam Tính nói theo bảo lão nhân đi rồi kia La Tuấn liền mang theo người đi ra. An Huyên Nhi gật đầu đạo. Nếu như ta không đoán sai, La Tuấn nhất định là biết mình không khả năng đạt được càn khôn đồ, cho nên quyết định đi ra ngoài thủ chu đãi thỏ. Nói cách khác, lúc này bên ngoài có thể là La Tuấn đại quân, hoặc là La Tuấn những siêu cấp cường giả kia thủ hạ. Hiện tại, bọn họ nhất định đang chờ ngươi đi ra ngoài. Đây là muốn chơi quần ẩu a. Dương Diệp đạo. An Huyên Nhi đạo. Đề nghị của ta là ngươi bây giờ khác đi ra ngoài, ta biết ngươi thực lực cường hãn, lấy một địch mười cũng không hỏi đề, thế nhưng một mình ngươi tại cường su sáu vơ, gơ có thể đủ mạnh bao nhiêu. Trước khi ngươi như vậy tổn hại La Tuấn mặt mũi của hắn lần này tuyệt đối không có khả năng cho ngươi sống ly khai, cho nên lần này tới đỉnh hán của ngươi tuyệt đối là siêu cấp cường giả, hơn nữa nhân số còn tuyệt đối không ít. Ngươi đi ra ngoài là tự chui đầu vào lưới, mời chết cửu sinh. Lẽ nào co đầu rút cổ ở chỗ này? Dương Diệp cười nói. Đoạt được nhất thời có thể tránh một đời sao? Vậy ngươi có biện pháp nào đối phó kia La Tuấn? An Huyên Nhi hỏi. Dương Diệp vuốt tay đạo. Không biện pháp gì tốt, chỉ tuôn ra đi. Hiện tại càn khôn đồ đã đạt được. Hắn phải làm là hồi nam vực, đương nhiên càn khôn đồ hắn sẽ không cho bất luận kẻ nào, dù sao cũng mục đích của hắn là chỉ cần càn khôn đồ không rơi vào La Tuấn trong tay là được rồi. Ngươi cách này lỗ mãng ngu ngốc. An Huyên Nhi có chút tức giận, đạo. Ngươi làm như vậy, hoàn toàn là đi chịu chết, có biết hay không? Dương Diệp cười nói. Yên tâm đi, ta sẽ không đi chịu chết. Ngươi cùng kiếm sao nên rời đi trước a, đợi ta xuất hiện ở đi, còn có An Nam Tính ngươi cũng theo các nàng đi, các nàng trễ như thế mới đi ra ngoài, khẳng định có rất nhiều người đối với các nàng khả nghi, ngươi theo hai người bọn họ đi ra ngoài kinh sợ hạ những thứ kia không có hảo ý bọn đạo trích. An Nam Tính nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nhìn về phía An Huyên Nhi cùng Lục Kiếm Giao đạo. Đi thôi. Không cần lo lắng hắn, hắn không phải là một cách làm người chết. Dương Diệp khóe miệng hơi vừa kéo, đảo cặp mắt trắng dã. An Huyên Nhi do dự một chút, sau đó mang trên tay một quả hoàng kim nhẫn lấy xuống tới đưa cho Dương Diệp đảo. Phương diện này có thập nhị cụ hoàng kim giáp sĩ, trong đó ngũ tôn đạt tới tôn giả cảnh cửu phẩm, còn lại bảy tôn đều là tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên thực lực. Đây đối với ngươi phải có chút giúp đỡ. Dương Diệp mới vừa muốn cự tuyệt, An Huyên Nhi lại nói. Ta có thể giúp ngươi chỉ có bao nhiêu thôi, ngươi nếu như cự tuyệt, đợi nếu như ngươi cùng La Tuấn đánh nhau, ta đem bọn người kia phóng xuất giúp ngươi, La Tuấn khẳng định sẽ không bỏ qua cho ta, ngươi muốn cho đỉnh hán đế quốc nhằm vào ta sao? Nghe vậy, Dương Diệp cười khổ cười, sau đó thu hồi nhẫn đạo. Cảm tạ. An Nam Tính cùng An Huyên Nhi đám người sau khi rời khỏi đây đạo bảo lão nhân nói. Ngươi thực sự cứ như vậy đi ra ngoài. Dương Diệp đạo. Không thì làm sao bây giờ. Ta tựa hồ không có tuyển chọn a. Như thế. Đạo bảo lão nhân nói. Nửa khắc chúng sau, Dương Diệp xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Vạn chúng chú mục. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 547. Chiến khởi. Dương Diệp ra trong sân bây giờ sau, nguyên bản tại trong tầm mắt mọi người kia tòa di tích núi lớn cứ như vậy lăng không tiêu thất ở tại trước mắt mọi người. Một màn này, làm cho mọi người càng thêm tin tưởng Dương Diệp đã thu được thánh giả di tích truyền thừa. Nói cách khác, Lưu Vân thánh giả tất cả bảo bối đều rơi vào rồi Dương Diệp trong túi. Ngoại trừ An Nam Tính đám người, giữa sân hầu như tất cả huyền giả nhìn về phía Dương Diệp lúc, ánh mắt thay đổi đều bất thiện. Mà ma tộc cùng Hoàng Kim Thần Long còn có La Tuấn cái này tam sóng đội ngũ trong mắt càng không chút nào che giấu sát ý. Dương Diệp cùng La Tuấn đám người an oán, bọn họ không muốn quản thế nhưng, Dương Diệp một người độc thôn toàn bộ Lưu Vân Thánh giả bảo bối, bọn họ làm sao cam tâm. Bất quá ngại vì Dương Diệp trước khi bày ra thực lực, tạm thời vẫn chưa có người nào dám đến làm chim đầu đàn. Nhìn mọi người, Dương Diệp khẽ cười cười, sau đó tâm niệm vừa động cửu kiếm vũ xuất hiện ở phía sau hắn, cùng lúc đó U Minh Dược Hỏa cùng Thanh Vân Tử Điện cũng xuất hiện ở hắn tả hữu trái phải hai bên. Thân thủ nắm chặt Thuấn Không Kiếm xuất hiện ở tay phải hắn chung, nắm Thuấn Không Kiếm, Dương Diệp chậm rãi đi ra phía ngoài, mỗi đi một bước kỳ trong cơ thể liền bộc phát ra nhất trọng kiếm ý bén nhọn, khi đi đến thứ 8 bước lúc, Dương Diệp xung quanh đã bị bát trọng kiếm ý tứ ngược một mảnh hỗn độn, mà rất nhiều người tức thì bị cái này cổ kiếm ý ép không dám nhìn thẳng. Dương Diệp dừng bước, nhìn lướt qua những tán tu kia huyền giả đạo. Hôm nay là ta cùng La Tuấn ăn oán, nếu như các ngươi dám nhúc tay, ta nếu không chết, đến lúc đó nhất định phải bái phỏng các ngươi tôn môn cùng nhà của các ngươi tộc, đến lúc đó ta sẽ nhường các ngươi tôn môn cùng gia tộc chó gà không tha. Ta như chết, các ngươi cũng đừng cao hứng, có người hay là sẽ thay ta đi hoàn thành chuyện này. Nghe được Dương Diệp nói, những tán tu kia huyền giả biến sắc. Bọn họ ở tại chỗ này chính là nghĩ đến cái ngư ông đắc lợi. Thế nhưng hiện tại Dương Diệp nói như vậy, trong đó rất nhiều tán tu nhất thời thì có thối ý. Dương Diệp thực lực đã không thể nghi ngờ, không có hoàng giả cảnh tông môn ở trước mặt hắn tựu như cùng bầy dê tại sói đói trước mặt thông thường, hầu như không có chút nào sức chống cự. Tuy rằng Lưu Vân thánh giả bảo tàng mê người, thế nhưng cũng phải có mệnh hoa mới được a. Có thật nhiều tán tu đã rời đi, nhưng là vẫn có thật nhiều tán tu giữ lại, bảo tàng quá mê người, để cho bọn họ tuyển chọn bí quá hóa liều. Một gã tán tu chiến đi ra, nhìn Dương Diệp đạo. Dương Diệp, đại gia ngàn dặm xa xôi tới nơi này, vì chính là Lưu Vân thánh giả bảo vật, mà hôm nay ngươi cũng toàn bộ nuốt vào, ngươi lẽ nào sẽ không sợ chống sao? Ta cũng không nói nhảm, ngươi giao ra một bộ phận bảo vật cho chúng ta lập tức liền rời đi, không ở quản ngươi cùng La Tuấn trong lúc đó ăn oán, làm sao? Nghe thế danh tán tu mà nói, rất nhiều tán tu vội vã phụ họa. Ngươi tính vật gì vậy? Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, bấm tay bắn ra, một luồng kiếm khí bắn ra, tên kia tán tu còn không có phản ứng kịp đã bị kiếm khí xuyên qua mi tâm tại chỗ ngã trên mặt đất. Xôn xao. Một mảnh ồ lên, vô số tán tu vừa giận lại sợ nhìn Dương Diệp. Bọn họ không nghĩ tới cái này Dương Diệp dĩ nhiên mới vừa tại chỗ hạ sát thủ trong lúc nhất thời. Tuy rằng mai tức giận thế nhưng càng nhiều hơn chính là kinh sợ. Bởi vì chết tên kia tán tu là một gã tôn giả cảnh cường giả, nhưng mà tên này tôn giả cảnh cường giả cũng ngay cả Dương Diệp nhất chiêu chưa từng chống nổi. Rất nhiều tán tu không chút suy nghĩ liền xoay người rời đi, không được một hồi tán tu huyền giả cũng chỉ còn lại có hơn 10 người. Dương Diệp quét cái này hơn 10 người tán tu liếc mắt, không có đi quản đối phương, sau đó nhìn về phía một bên ma tộc cùng Hoàng Kim Thần Long bộ tộc của người đạo. Xem ra các ngươi cũng là chuẩn bị đánh cướp ta. Kia Hoàng Kim Long, nói chính là ngươi, ngươi lẽ nào không nhớ ngươi Long Hoàng đối với ngươi đã thông báo lời của. Đừng tìm ta phiền phức. Đại hán mày rậm sắc mặt có chút khó coi, hừ lạnh một tiếng đạo. Long Hoàng khai báo ta tự nhiên rõ ràng, không cần phải ngươi tới chít chít méo mó. Ngươi còn là quan tâm nhiều hơn hạ chính ngươi a, ta ngược muốn nhìn, hoàng giả cảnh cường giả không ra tay, ngươi hôm nay muốn sống thế nào xuống tới. Dương Diệp gật đầu, sau đó quét thiên không liếc mắt, đạo. Thấy rõ ràng, đây chính là ngươi hoàng kim thần long bộ tộc tự mình tới gây sự với ta, đợi đổ long dâng lên, ta có thể chắc là sẽ không nương tay. Ngươi như có bản lĩnh, liền tàn sát. Trong bầu trời, truyền đến long hoàng thanh âm của. Dương Diệp cười lạnh một tiếng, nhìn lướt qua long tộc cùng ma tộc đám người trong mắt lóe lên một luồng sát ý. Tốt lắm, Dương Diệp, ngươi cũng uy phong được rồi. Lúc này, một mực không nói gì La Tuấn đạo. Hiện tại liền một con đường xảy ra trước mặt ngươi, giao ra càn khôn đồ, khiến ta cho ngươi hạ linh hồn cấm chế, thần phục ta, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Không thì, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ, tin tưởng ta, hôm nay ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Dương Diệp ánh mắt sau lưng La Tuấn đoàn người trên người đảo qua, lập tức cười nói. La Tuấn, ngươi thực sự rất đau xót, bởi vì sự tự tin của ngươi đều là xuất xứ từ với ngoại nhân, mà không phải chính ngươi. Ta thật sự là có chút không rõ, cái này lão thiên vì sao chọn ngươi làm nhân hoàng. Ngươi xem một chút chính ngươi thống ngự vạn vực, ngươi cảm thấy ngươi tự mình xứng sao? Thế nào, Dương Diệp ngươi bây giờ cũng ra thích xính miệng lưới lợi hại. La Tuấn nhạt thanh đạo. Dương Diệp cười nói, đã cùng với ngươi nói nhảm thật sự là không có ý nghĩa gì. Nếu như vậy, vậy thì tới đi. Nói, ngươi lần này là tuyển chọn khiến thuộc hạ của ngươi từng bước theo ta một mình đấu đây, còn là tuyển chọn khiến phía sau ngươi những người đó cùng tiến lên. Ta nghĩ, ngươi lần này khẳng định không dám để cho bọn họ cùng ta một mình đấu a, ha ha. Dương Diệp không chút kiêng kỵ cười, nhìn La Tuấn đám người trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường, phảng phất đám người kia trong mắt hắn liền là một đám đợi làm thịt cừu con thông thường. Hắn đến tột cùng muốn. Một bên, An Huyên Nhi nhìn Dương Diệp, có chút cả giận. Hắn làm như vậy, là cố ý đang chọc giận La Tuấn chờ ai? An Nam tính đạo. Hắn động sát tâm, La Tuấn nếu muốn giết hắn kỳ thực, hắn cũng muốn giết La Tuấn. Thế nhưng La Tuấn phía sau có hơn 20 vị siêu cấp cường giả a. An Huyên Nhi đạo. Kia mỗi người hầu như cũng là có thể lấy một chọn 10 cùng giai tồn tại a. Hắn lẽ nào cho là hắn thực sự đã vô địch. Hãy chờ xem, hắn nếu dám ra đây đối mặt La Tuấn đám người, liền khẳng định có nắm chặt. An Nam tính đạo, chỉ là nàng đôi mắt trong cũng hiện lên lướt một cái sầu lo. Bởi vì đừng nói Dương Diệp chỉ là một người, chính là nàng cùng Dương Diệp liên thủ, cũng không thể đối kháng được hơn 20 vị siêu cấp cường giả. Cái này 20 mấy vị tôn giả cảnh cửu phẩm cường giả, cũng không phải là phổ thông tán tu cái loại này, một kiếm là có thể giết một cái. La Tuấn lắc đầu, đạo. Dương Diệp, ta thực sự không nghĩ ra, vì sao đến bây giờ, ngươi còn như vậy có tự tin. Hoặc là nói, ngươi cho là kia yêu hoàng có thể cứu ngươi. Nói thật cho ngươi biết, ta đỉnh Hán đế quốc đã có cường giả bên ngoài chuẩn bị cho tốt ngăn chặn kia yêu hoàng. Cho nên, ngươi bây giờ không có núi dựa, hiểu chưa? Dương Diệp đạo. Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi. Mọi việc đều cần chỗ dựa vững chắc. Đừng nói nhảm cho ngươi cái này chó săn cùng lên đi. La Tuấn thần sắc lạnh lẽo đạo. Muốn chết không muốn sống. Nghe vậy, sau lưng La Tuấn cùng hai bên mọi người thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp thiểm lược đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, khí tức như rồng như hổ, 20 danh siêu cấp cường giả vừa ra tay, để An Nam tính đám người sắc mặt kịch biến. Nhìn kia 20 người cướp tới, lướt một cái dữ tợn hiện lên Dương Diệp trên gương mặt. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezit Phong chương 548. Nhân hoàng giáp khuyết điểm. Dương Diệp hướng phía trước đi một bước, trong sát na kia 20 là siêu cấp cường giả thân hình bị đọng lại ở tại chỗ. 20 người đồng thời sắc mặt đại biến, mắt lộ vẻ khiếp sợ. Vắt! Dương Diệp thân thủ nắm chặt, tại kỳ xung quanh trong phạm vi mấy trăm trượng không gian dần hiện ra không mấy đạo kiếm quang răng khắp nơi, tại kiếm vực nổi 20 danh siêu cấp cường giả hoảng hốt, vội vã liên thủ ngăn cản những kiếm đó quang. Là kiếm vực, là vực chi lực lượng. Nhìn giữa sân bị kiếm quang vây quanh những siêu cấp cường giả kia, vô số người khiếp sợ tột đỉnh, bao quát ma tộc cùng long tộc kia mấy cái hoàng kim thần long lúc này đều mặt lộ thần sắc. Bọn họ thế nào cũng không nghĩ tới cái này Dương Diệp không chỉ có là kiếm ý bát trọng còn lĩnh ngộ trong truyền thuyết kiếm vực. Khó trách hắn dám độc thân đối mặt La Tuấn. Ma Hiên thần sắc ngưng trọng nói. Long tộc tên kia đại hán mày rậm song quyền nắm chặt, trong mắt cũng là ngưng trọng không gì sánh được. Nghĩ đến lúc trước Dương Diệp nói, hắn không thể bình tĩnh. Là rút đi còn tiếp tục lưu ở chỗ này chờ ngồi thu ngư ông thủ lợi. An Nam Tính đám người còn lại là thở dài một hơi. An Nam Tính rất rõ ràng Dương Diệp kiếm vực chi lực kinh khủng, có kiếm vực tại. Dương Diệp tính là không thể thắng, thế nhưng muốn chạy trốn vẫn là có thể. Tại Dương Diệp thi triển ra kiếm vực sau khi, lúc trước lưu lại kia hơn 10 người tán tu không chút do dự nào xoay người rời đi. Bọn họ sở dĩ ở tại chỗ này, là bởi vì nghĩ Dương Diệp hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng hiện tại, Dương Diệp có chết hay không bọn họ không biết, bọn họ chỉ biết. Dương Diệp nghĩ trước muốn bọn họ chết là tuyệt đối không có vấn đề, cho nên bọn họ không chút do dự tuyển chọn rời đi. Bảo vật cho dù tốt, cũng phải có mệnh hoa mới được. Nhìn mình mạnh nhất thủ hạ bị nhốt tại kiếm vực bên trong, La Tuấn sắc mặt ảm đạm, hắn vốn cho là đã rất cao đánh giá Dương Diệp thực lực, thế nhưng sự thực nói cho hắn biết, hắn xa xa đánh giá thấp Dương Diệp thực lực. Điều này làm cho hắn vì thế bỏ ra thảm thống đại giới, bởi vì lúc này tại kiếm vực nội, đã có 2 gã 10 đại quân đoàn đội trưởng ngã xuống. Không chung 3 gã hoàng giả cảnh cường giả lúc này cũng đang nhìn chăm chú phía dưới tình hình chiến đấu. Làm Dương Diệp cho thấy kiếm vực lúc, ma tộc đại trưởng lão cùng Long Hoàng nhất thời lộ ra đùa giỡn ngược thần tình, tuy rằng Dương Diệp là nhân loại, thế nhưng Dương Diệp cũng cùng La Tuấn là tử địch, đây đối với ma tộc cùng yêu tộc mà nói, không chỉ có không phải là chuyện xấu trái lại còn là một chuyện tốt, bởi vì này có thể nhân loại tự mình nội bộ lẫn nhau tàn sát. Dù sao cũng bất kể là chết vẫn là chết nhân hoàng, đối với bọn họ đều chỉ mới có lợi. Mà kia La Thiên còn lại là sắc mặt âm trầm dâng lên, hắn cũng không nghĩ tới Dương Diệp dĩ nhiên ẩn núp sâu như vậy, kiếm vực A, năm đó chỉ kiếm tông tổ sư lính ngộ trôi qua A. Mà vạn năm sau, lại có người lính ngộ. Năm đó kiếm tông tổ sư làm cho đỉnh Hán đế quốc bỏ ra thảm thống đại giới, hiện nay, lịch sử muốn tái diễn sao? Không. Cái này Dương Diệp phải hiện tại thì phải chết. La Thiên tay phải chậm rãi nắm lại, đúng lúc này yêu hoàng dù gì xuất hiện ở giữa sân. Nhìn thấy yêu hoàng, La Thiên biến sắc cười lạnh nói. Yêu hoàng, ngươi tới thế nhưng thật là tấu xảo a. Yêu hoàng nhìn thoáng qua La Thiên, nhạt thanh đạo. Có ở đây không tới, một ít người đã có thể có xấu hổ hay không đối với ta vãn bối xuất thủ. Yêu hoàng, cái này Dương Diệp là nhân loại A. La Thiên cắn răng trầm giọng nói. Yêu hoàng khẽ cười cười đạo. La Thiên, cái này có trọng yếu không? La Thiên sắc mặt âm trầm, một lát cười lạnh một tiếng đạo. Chúng ta đây liền tiếp tục xem tiếp A, ta cũng không tin kiếm của hắn vượt quả thật đã đến vô địch trình độ. Yêu hoàng không có để ý La Thiên. Xoay người nhìn về phía Long Hoàng đạo. Long Hoàng, ta biết ngươi đối Dương Diệp giết ngươi Long tộc Hoàng Kim Thần Long bất mãn, thế nhưng khuyên ngươi một câu, ngươi nếu như không muốn để cho ngươi long tộc hoàng kim thần long chết càng nhiều hơn mà nói, tốt nhất cho ngươi phía dưới mấy ngày nay long tử long tôn lập tức trở về yêu vực, đồng thời không muốn đang đánh Dương Diệp chủ ý. Long hoàng biến sắc đạo: yêu hoàng, ngươi uy hiếp ta. Mặc dù đối phương là yêu vực yêu hoàng, thế nhưng cái này không có nghĩa là đối phương liền thật có thể đủ nắm giữ toàn bộ yêu vực, chí ít thượng cổ tứ đại thần thú gia tộc sẽ không mua không gian này điêu tộc sổ sách. Ngôn Tan Vu thử: yêu hoàng đạo, có nghe hay không là của ngươi sự. Yêu hoàng thế nhưng không có quên, cái này Dương Diệp còn có một cái siêu cấp lớn chỗ dựa vững chắc. Tuy rằng vị kia thủ mộ lão nhân chẳng bao giờ đứng ra giúp qua Dương Diệp, thế nhưng yêu hoàng tin tưởng, Dương Diệp nếu quả thật đến rồi nguy lúc gấp, đối phương tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Một vị kia, không có tộc nhân, không có bất kỳ gánh nặng, lấy vị kia thực lực khủng bố, tuyệt đối là bất luận cái gì bộ tộc đều không chọc nổi. Long hoàng hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Phía dưới, kiếm vực bên trong đã chết 4 gã tôn giả cảnh cửu phẩm cường giả. Còn dư lại 16 vị cường giả không dám ở có chút bảo lưu, đều là sử xuất mình giữ nhà bản lĩnh. Trong lúc nhất thời, 16 vị cường giả chống đỡ ở Dương Diệp kiếm vực công kích. Chúng ta tiếp tục như vậy không được. Kiếm vực nội, An Lâu các chủ trầm giọng nói. Bọn họ là nghiêm trọng đánh giá thấp Dương Diệp thực lực, không chỉ có đánh giá thấp Dương Diệp thực lực, cũng khinh thị Dương Diệp. Bởi vì theo bọn họ 20 vị cùng nhau liên thủ, dù cho coi như là năm đó kiếm tông tổ sư tái hiện cũng là có thể làm được rơi, dù sao Dương Diệp vẫn chỉ là tôn giả cảnh mà thôi. Nhưng là bọn hắn không nghĩ tới cái này Dương Diệp đã lính ngộ trong truyền thuyết vực chi lực lượng. Cái này đánh bọn họ một trở tay không kịp, dĩ nhiên làm cho mấy người bị giết. Cái này để cho bọn họ nổi giận hơn, cũng một lần nữa xét lại Dương Diệp thực lực. Chúng ta cùng nhau liên thủ công kích một cái điểm, cùng nhau phá hỏng cái này kiếm vực. Ảnh Lâu Lâu chủ đạo. Có thể. Ngay mười mấy người chuẩn bị liên thủ công kích một điểm lúc này, xa xa Dương Diệp khóe miệng nổi lên lướt một cái dữ tợn, cùng lúc đó Chỉ Phong kiếm xuất hiện ở tay phải của hắn thượng, tay trái cầm Thuấn Không, tay phải cầm Chỉ Phong. Dương Diệp tay phải chợt vung lên, tiếp theo tay trái tại chợt vung lên, xa xa kiếm vực bên trong 10 đại quân đoàn một gã đội trưởng đầu lặng yên không một tiếng động trực tiếp bay ra ngoài. Kiếm vực bên trong mọi người sắc mặt đại biến. Dương Diệp song kiếm lần thứ hai vung lên, kiếm vực trong lại là một gã cường giả đầu bay ra ngoài. Hắn kia hai thanh kiếm đều là đạo khí, đại gia dựa lưng vào nhau, lẫn nhau viện trợ đối phương. Ám Lâu các chủ hoảng hốt, vội vàng nói. Nghe vậy còn lại mọi người không chút do dự nào, vội vã đoàn kết ở tại cùng nhau. Đúng lúc này, Ảnh Lâu Lâu chủ đột nhiên con ngươi co rụt lại, bởi vì một thanh mũi kiếm xuất hiện ở hắn nơi mi tâm, hắn vừa định mau tránh ra, nhưng mà, cũng cảm giác xung quanh không rõ ngừng một lát, Ảnh Lâu Lâu chủ kinh hãi gần chết, ngay thời khắc mấu chốt này, một cây truy thủ đánh vào thanh kiếm kia nhọn chỗ, mũi kiếm nhất thời bị kích lịch. Ảnh Lâu Lâu chủ thu hồi truy thủ, nhìn về phía xa xa Dương Diệp, trầm giọng nói. Kiếm của hắn rất dường dị, chúng ta phải cẩn thận. Ảnh Lâu hít sâu một hơi đảo. Tiếp tục như vậy không được, chúng ta quá bị động. Phải phá hỏng cái này kiếm vực, không thì chúng ta sớm muộn sẽ bị hắn đùa chơi chết. Đại gia cùng nhau liên thủ phá. Ảnh Lâu Lâu chủ trầm giọng nói. Mọi người gật đầu, vừa mới chuẩn bị liên thủ công kích một điểm. Mà đúng lúc này trên người mọi người không hiểu buông lỏng kia cổ vực chi lực lượng biến mất, mọi người kinh ngạc, Dương Diệp triệt hồi kiếm vực. Không tốt. Đúng lúc này Ám Lâu các chủ hoàng hốt. Mọi người hướng Dương Diệp vọng đi, chỉ thấy tại Dương Diệp trước mặt lơ lửng một thanh do thiên địa linh vật tổ hợp thành cử kiếm. Mặc dù không có ra mắt chuôi này cử kiếm uy lực, thế nhưng trực giác nói cho mọi người chuôi này cử kiếm tuyệt đối kinh khủng đến cực điểm. Trong lúc nhất thời, mọi người như lâm đại địch. Cẩn thận, tránh mau. Lúc này, một bên La Tuấn giận dữ hét. Hắn thế nhưng thấy tận mắt một kiếm này uy lực, ngay cả long tộc kinh khủng kia phòng ngự đều bị một kiếm đúc này oanh thi triển ra long thần thủ hộ. Hắn những thuộc hạ này làm sao ngăn cản ở một kiếm này? Chập! Dương Diệp trên mặt tái nhợt hiện lên ra lướt một cái dữ tợn tại khống chế của hắn hạ. Ở trước mặt hắn cử kiếm điện xả ra trong nháy mắt đi tới Ám Lâu các chủ đám người trước mặt. Mọi người sắc mặt đại biến, Ám Lâu các chủ vội vã quát dẹp đường. Trốn không còn kịp rồi, mọi người cùng nhau liên thủ đối kháng. Nói một trưởng vỗ ra. Không gian lồng giam thi triển ra. Mọi người liền vội vàng gật đầu, cũng là vội vã thi triển ra không gian lồng giam. Hơn 10 người siêu cấp cường giả thi triển ra không gian lồng giam điệp chung vào một chỗ, cử kiếm kia nhất thời bị đọng lại ở tại không trung, cử kiếm không gian chung quanh bích lũy ố như vững chắc, làm cho cử kiếm không thể động đậy chút nào. Mọi người nhất thời thở dài một hơi. Dương Diệp còn lại là sắc mặt trầm xuống, hắn trái lại nghĩ biên thi triển kiếm vực biên thi triển thiên địa này một kiếm, nhưng là bất kể là thi triển kiếm vực còn là thi triển thiên địa một kiếm, cái này đều quá tiêu hao huyền khí. Cho dù hắn có siêu phẩm năng lượng thạch, cũng xa xa thiếu hắn đồng thời thi triển kiếm vực cùng thiên địa này một kiếm. Chết tới! Đúng lúc này kia Ám Lâu lâu chủ thân hình khẽ động đi tới Dương Diệp trước mặt của một thanh ngắn truy mang theo vô số đạo xâm lãnh hàn quang xóa sạch hướng về phía Dương Diệp. Còn lại mọi người cũng là hướng phía Dương Diệp thiểm lược đi, đây chính là giết Dương Diệp tốt nhất thời điểm, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua. Dương Diệp cười lạnh một tiếng. Vung tay phải lên, thập nhị cụ hoàng kim vệ sĩ xuất hiện ở giữa sân, trong nháy mắt mang kia Ám Lâu lâu chủ bao vây đi vào. Ám Lâu lâu chủ biến sắc, mới vừa muốn rút người ra rút đi, ngay tại lúc này, một đạo nhân ảnh hiện lên tiếp theo. Ám Lâu lâu chủ hai mắt trợn tròn, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi vẻ, dần dần, ngực của hắn tràn ra tiên huyết. Tốt dày a. Dương Diệp nhìn một chút trên chân giày, sau đó vung tay phải lên, Ám Lâu lâu chủ thi thể bị hắn thu vào cổ sao trong không gian. Tiếp theo, Dương Diệp nhìn về phía nhằm phía tới tên thứ hai tôn giả cảnh cửu phẩm huyền giả, Dương Diệp khóe miệng nổi lên lướt một cách nhe răng cười, chân phải chợt một bước, người trong nháy mắt tiêu thất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa. Đã tại nơi danh tôn giả cảnh cường giả phía sau, cùng lúc đó, tên kia tôn giả cảnh cường giả chậm rãi ngã xuống. Nhìn Dương Diệp triệu hoán ra thập nhị cụ hoàng kim vệ sĩ cùng thuấn sát hai gã mười đại quân đoàn đội trưởng, La Tuấn cùng còn dư lại thập nhị danh tôn giả cảnh cường giả sắc mặt trầm xuống. Không cần lo cho kia thập nhị cụ hoàng kim quái vật, trước hết giết Dương Diệp. Ảnh lâu lâu chủ một tiếng lịch uống, thân thủ hướng Dương Diệp nắm chặt thi triển ra không gian lồng giam. Cùng lúc đó, còn dư lại thập nhị danh cường giả đối về Dương Diệp chợt nắm chặt. Không gian lồng giam. Dương Diệp quanh mình không gian nhất thời đọng lại, Dương Diệp mới vừa động thân thể cũng bị cố định ở tại chỗ. Chết cho ta tới. Đúng lúc này. La Tuấn không biết lúc nào xuất hiện ở Dương Diệp phía sau, kỳ trong tay nhân hoàng kiếm trực tiếp cắt ra hàng rào không gian, đâm vào Dương Diệp sau lưng của. Dương Diệp hai mắt híp lại, khởi động nhân hoàng giáp, một tầng kim sắc lân giáp xuất hiện ở quanh người hắn. Nhưng mà, làm nhân hoàng kiếm đâm vào người khác hoàng giáp thượng lúc, hầu như không có chút nào trở ngại, người nọ hoàng kiếm trực tiếp xuyên thấu nhân hoàng giáp. Sau đó từ Dương Diệp đan điền vị trí xuyên qua. Biết nhân hoàng giáp khuyết điểm duy nhất sao? Nhân hoàng giáp khuyết điểm duy nhất liền là bị người hoàng kiếm khắc chế, ngu ngốc chết đi cho ta. Dương Diệp phía sau truyền đến La Tuấn đắc ý điên cuồng thanh âm. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Exit Phong chương 549.

Những thứ kia sương mù màu trắng đi tới La Tuấn trên đỉnh đầu, sau đó không ngừng hướng phía La Tuấn vọt tới, liên miên bất tuyệt, phảng phất vô cùng vô tận thông thường. Số mệnh. Một bên, An Huyên Nhi sắc mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Theo sương mù màu trắng dũng mãnh vào La Tuấn trong cơ thể, La Tuấn khí tức không ngừng tăng vọt. Tôn giả cảnh nhị trọng. Tôn giả cảnh tam trọng. Tôn giả cảnh ngũ trọng. Tôn giả cảnh cửu trọng. Không được một hồi, La Tuấn cảnh giới đã bị tăng lên tới tôn giả cảnh cửu trọng. La Tuấn trong tay nhân hoàng kiếm nhẹ nhàng vung lên, trong sát na thiên địa phong vân biến sắc, mây đen rậm rạp, vô số đạo lôi điện tại mây đen trung không ngừng thoáng hiện. Hai vực tín ngưỡng chi lực, ha ha, ta rốt cuộc thu được hai vực tín ngưỡng chi lực, Dương Diệp. Có dám đánh một trận. La Tuấn trường kiếm nhắm thẳng vào Dương Diệp. Trong sát na trên bầu trời vô số đạo thiểm điện tụ tập ở tại Dương Diệp bầu trời. Mỗi một đạo thiểm điện đều có mấy trăm trượng lớn như vậy. Có chừng mấy nghìn đạo. Giờ khắc này tựa như tận thế. Vô địch kiếm vực tác giả Phong Thanh Loan người làm Ezip Phong chương 550. Lên trời không cho. Thiên phạt. Đám mây bên trên. La Thiên trên mặt nổi lên dáng tươi cười đạo. Triệu Trường Vân cũng không tệ lắm, lại đang thời gian ngắn như vậy liền bắt lại Đông Vực. Ha ha, hai vực tín ngưỡng chi lực cộng thêm nhân hoàng kiếm coi như là sơ cấp hoàng giả cảnh cường giả cũng có thể chém giết. Yêu hoàng của ngươi đầu tư nhất định thất bại. Yêu hoàng sắc mặt thản nhiên. Không nói gì, chỉ là ánh mắt rơi vào phía dưới Dương Diệp trên người trong mắt có một vẻ lo âu. Nếu như Dương Diệp không địch lại La Tuấn kia Dương Diệp thực sự khả năng chỉ biết chết ở chỗ này. Bởi vì có La Thiên tại, hắn căn bản không cách nào xuất thủ cứu giúp. Nói cách khác, Dương Diệp là sống vẫn là chết, toàn bộ xem chính hắn. Dương Diệp còn có lá bài tẩy sao? Lá bài tẩy của hắn có thể chống lại La Tuấn sao? Giờ này khắc này trong lòng mọi người thật tò mò. La Tuấn tiện tay phất phất tay chung của người hoàng kiếm, phong lôi chớp động, không gian nổi lên từng đợt rung động, nhân hoàng kiếm nhắm thẳng vào Dương Diệp đạo. Dương Diệp, ngươi không phải là vẫn muốn tìm ta một mình đấu sao? Hôm nay ta cho ngươi cơ hội này. Xuất ra kiếm của ngươi, chúng ta hảo hảo một mình đấu yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết quá nhanh. Nhìn ngày đó tế cuồn cuộn không ngừng bạch sắc khí lưu hướng phía La Tuấn vọt tới, Dương Diệp vung tay phải lên, một đạo kiếm khí hướng phía những thứ kia bạch sắc khí lưu bắn nhanh đi, nhưng mà kiếm khí còn chưa tiếp xúc được những thứ kia bạch sắc khí lưu đã bị một cổ lực lượng vô hình trong nháy mắt nổ nát. Tiếp theo, tại Dương Diệp trên đỉnh đầu một đạo thần lôi hướng phía Dương Diệp rơi xuống. Dương Diệp sắc mặt trầm xuống, Thanh Vân Tử Điện biến hóa nhanh chóng, hóa thành vô số đạo điện lưu hướng phía đạo kia thần lôi đánh tới. Oanh! Chân trời truyền đến một đạo kinh thiên nổ, vô số điện lưu dường như lưu tinh thông thường hướng phía tứ phương hạ xuống, vô số huyền giả kinh hãi. Ha ha! Lúc này, La Tuấn lần thứ hai phá lên cười đạo. Dương Diệp, ta số mệnh chịu thiên địa thừa nhận, chịu thiên địa phù hộ, bằng vào ngươi con kiến hôi chi lực, cũng muốn cùng lên trời đối nghịch. Của ngươi nói nhảm thực sự nhiều lắm. Dương Diệp thanh âm mới ra hiện, người khác cũng đã xuất hiện ở La Tuấn trước mặt của. Cùng lúc đó, trong tay trì phong đâm vào hướng về phía La Tuấn cổ họng. Chẳng qua là khi trì phong cách La Tuấn cổ họng còn có số centimet lúc, một đạo bạch sắc khí lưu rồi đột nhiên tự La Tuấn trong cơ thể bạo phát ra, sau đó mang Dương Diệp đạn đến rồi mười mấy trượng có hơn. Còn có chiêu sao? Đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội, đều xử xuất ra a. La Tuấn trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười giễu cợt. Hắn sở dĩ hiện tại không ra tay. Vì chính là muốn làm trò mặt của người trong thiên hạ nhục nhã Dương Diệp, hắn muốn Dương Diệp bộ mặt mất hết, muốn cho cái này kiếm hoàng thành vì thiên hạ người trò cười, sau đó tại làm trò mặt của người trong thiên hạ giết Dương Diệp, như vậy mới có thể khiến hắn giải hận. Nhìn La Tuấn trên người cùng trên bầu trời bạch sắc khí lưu, Dương Diệp ánh mắt chút ngưng, hắn biết, nếu muốn giết Dương Diệp, thì phải phá hỏng khí này vận, muốn phá hỏng số mệnh, lưỡng chủng biện pháp, loại thứ nhất chính là tiêu diệt La Tuấn nắm giữ quốc gia không có tín ngưỡng chi lực, số mệnh tự nhiên cũng sẽ không có chấm phẩy, loại thứ hai là dùng võ lực cường phá hỏng đối phương số mệnh. Cường phá, liền đại biểu cho muốn cùng thiên địa này là địch. Tự mình giống như không có lựa chọn a. Dương Diệp khẽ cười cười, tay phải vừa lộn cổ sao xuất hiện ở trước mặt của hắn. Tại ánh mắt mọi người trong, Dương Diệp mang thuấn không kiếm chậm rãi cắm vào cổ sao trong. Làm thuấn không kiếm bị cổ sao trang hảo sau khi, Dương Diệp không có xem La Tuấn, mà là nhìn về phía chân trời đảo. Chúng ta nhất chiêu định thắng bại tốt lắm. Dứt lời, Dương Diệp chậm rãi rút ra trong tay thuấn không kiếm. Thuấn không kiếm vừa lộ ra một tiểu tiệt, thiên địa biến sắc kia xoay quanh tại Dương Diệp trên đỉnh đầu, lôi điện thay đổi luống cuống lên, không ngừng trên không trung vũ động, phảng phất tại kiêng kỵ cái gì. Cùng lúc đó, ca một tiếng, lấy Dương Diệp làm trung tâm, toàn bộ mặt đất khe nứt ra. Không được một hồi cũng đã lan tràn đến mấy ngàn trượng có hơn, nhưng lại không có đình chỉ. Mọi người sắc mặt đại biến, vội vã bay đến không trung kinh hãi nhìn Dương Diệp. Đây là cái gì kiếm kỹ? Đám mây bên trên, La Thiên nụ cười trên mặt cũng từ từ tiêu tán, thay vào đó là ngưng trọng. Tương phản, Yêu Hoàng còn lại là thần sắc buông lỏng, sắc mặt nổi lên tiếu ý. Thú vị tiểu tử. Một bên, An Nam Tính lão tổ nhìn Dương Diệp, như có điều suy nghĩ. Nguyên bản hắn cho rằng, hiện nay thế tê quy, hơi tám hơi, dơ, hệ trẻ, cháu gái của mình tuyệt đối là nhất vô địch tồn tại. Thế nhưng không nghĩ tới, cái này Dương Diệp cũng chút nào không kém cháu gái của hắn. Đương nhiên, để cho đầu hắn đau chính là mình cái này tôn nữ cùng người này quan hệ dường như thật tốt quá chút. La Tuấn sắc mặt dữ tợn lên, trực giác nói cho hắn biết, Dương Diệp chính đang thi triển cái này kiếm kỹ sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp, hắn hẳn là lập tức xuất kiếm, ngăn cản Dương Diệp. Thế nhưng, lúc trước hắn trước mặt của mọi người nói muốn cho Dương Diệp mặc dù thi triển thủ đoạn, hiện tại nếu là lật lọng, đây chẳng phải là chọc người trong thiên hạ chế nhạo. Chế nhạo. Ta như thắng. Hiện nay đại lục ai dám chế nhạo ta? La Tuấn hừ lạnh một tiếng, thủ đoạn vừa lộn, nhất thời trên bầu trời bạch sắc khí lưu điên cuồng mà hướng phía hắn cùng với trong tay hắn nhân hoàng kiếm vọt tới. Tại bạch sắc khí lưu ra trì hạ, La Tuấn trong tay nhân hoàng kiếm kịch liệt run rẩy, mỗi một khắc, La Tuấn thủ đoạn khẽ động, nhân hoàng kiếm nhắm thẳng vào chân trời. Trong sát na trên bầu trời mấy nghìn đạo thần lôi hóa thành một đạo lôi ở hướng phía dưới nhân hoàng kiếm rơi đi. Đang lúc mọi người rung động trong con mắt, chân trời thần lôi cùng La Tuấn trong tay nhân hoàng kiếm liên thành một đạo lôi tuyến. Một đạo lôi trụ ngang thiên địa, trong đó kinh khủng thiên uy, làm cho giữa sân vô số người thân thể chỉ không ngừng run rẩy lên. Đúng lúc này, Dương Diệp tay phải chợt dùng một lát lực, trong tay thuấn không kiếm lộ ra nửa đoạn thân kiếm. Dương Diệp cả nhánh tay phải trong nháy mắt tép ra, tiên huyết không ngừng tự kỳ cánh tay phải trong tràn ra. Cùng lúc đó, lấy Dương Diệp làm trung tâm, phương viên nhìn trưởng trong phạm vi mặt đất trực tiếp oanh một tiếng sụp xuống hạ hãm, vô số người kinh hãi. Đây là tôn giả cảnh huyền giả chế tạo ra. Cái này Dương Diệp cùng La Tuấn thật chỉ là tôn giả cảnh, mà không phải hoàng giả cảnh. Oanh! Đúng lúc này, chân trời xuất hiện một đạo cửu sắc thần lôi. Cửu sắc thần lôi hóa thành một cái mấy trăm trượng lớn nhỏ lôi long, xoay quanh ở tại đạo kia xỏ xuyên qua thiên địa lôi trụ bên trên. Thiên phạt! Đám mây bên trên, Yêu Hoàng sắc mặt đại biến. Như thế nào thiên phạt? Thiên phạt! Danh như ý nghĩa, chỉ là trời cao nghiêm phạt. Ngày như vầy phạt thông thường chỉ hai trường hợp mới phải xuất hiện. Loại thứ nhất là xuất hiện ở tôn giả cảnh cường giả muốn đột phá đến hoàng giả cảnh lúc. Bởi vì đột phá đến hoàng giả cảnh cần tiêu hao cái này phiến thiên địa cực kỳ to lớn linh khí. Bởi vậy, lên trời sẽ ngăn cản chỉ thành công lần lượt qua hôm nay phạt mới có thể thành hoàng, hưởng thụ 3.000 năm thọ nguyên. Còn có một loại tình huống gặp phải thiên phạt, đó chính là người nào đó làm cái gì nghịch thiên sự chọc giận lên trời, sau đó lên trời giáng xuống thiên phạt. Không thể nghi ngờ, Dương Diệp thuộc về loại thứ hai. Lẽ nào thiên địa này đã không tha cho Dương Diệp? Yêu Hoàng hai tay chậm rãi chặt nắm lại. La Thiên trên mặt đảo qua trước buồn thái, lúc này đây, hắn tại không hề lo lắng cùng cố kỵ. Bị lên trời làm không cho, cái này Dương Diệp còn có lật bàn cơ hội sao? Ma tộc đại trưởng lão cũng là lắc đầu. Hắn vốn là tương đối xem trọng Dương Diệp, bởi vì Dương Diệp thủy chung cho hắn một loại nhìn không thấu cảm giác. Thế nhưng hiện tại, làm hôm nay phạt sau khi xuất hiện, hắn biết rõ, lúc này đây, muốn giết Dương Diệp, đã không phải là La Tuấn, mà là cái này lên trời. Thân ở cái này phiến trong thiên địa, đừng nói Dương Diệp, coi như là bọn họ, cũng là cần đối thiên địa tâm tồn kính nể cùng kiêng kỵ. Long Hoàng nhìn thoáng qua Yêu Hoàng, không nói. Yêu vực vạn tộc đều biết Yêu Hoàng giúp đỡ một nhân loại, cái này nguyên bản để Yêu vực nổi một ít yêu tộc cực kỳ bất mãn ý, bất quá ngại vì Yêu Hoàng uy vọng, không có cái nào yêu tộc dám ra đây phản đối. Thế nhưng hiện tại, Dương Diệp là thiên địa này muốn trừ của người Yêu Hoàng nếu như tiếp tục tại che chở Dương Diệp. Đừng nói hắn không đáp ứng, chính là yêu tộc bên trong bầy yêu cũng sẽ không đáp ứng. Giúp Dương Diệp chẳng phải là liền đại biểu muốn cùng Dương Diệp cùng nhau nghịch thiên. Đừng nói giỡn, dù sao cũng hắn Hoàng Kim Thần Long bộ tộc là tuyệt đối sẽ không đi cùng Dương Diệp nghịch thiên. Làm sao sẽ? Nhìn chân trời cái kia tản ra kinh khủng thiên uy cửu sắc lôi long. An Huyên Nhi trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, thấp giọng lẩm bẩm nói. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra có món đó thần vật Dương Diệp tại sao có thể là hôm nay muốn trừ của người. Chẳng lẽ là nói chính là bởi vì có món đó thần vật thiên địa này mới chịu bỏ Dương Diệp. Khi biết cái kia cửu sắc lôi long là trong truyền thuyết thiên phạt lúc. Giữa sân mọi người nhìn về phía Dương Diệp lúc trong con mắt đều là tràn đầy thương hại. Không thể phủ nhận, Dương Diệp quả thực rất yêu nghiệt, thế nhưng câu ca giao tốt, trời ghen tị anh tài, có lẽ chính là bởi vì Dương Diệp quá mức yêu nghiệt, cái này thượng thiên tài hội không tha cho hắn. Ha ha! Nhìn cái kia cửu sắc lôi long, La Tuấn tiên sinh ngẩn người, sau đó điên cuồng phá lên cười, cười to chỉ chốc lát. La Tuấn nhìn Dương Diệp đạo. Dương Diệp a Dương Diệp cho ngươi kiêu ngạo, ha ha, lần này liên tục đều nhìn không được, muốn tiêu diệt ngươi. Lúc này đây, ta xem ai có thể cứu ngươi, ta xem ai dám cứu ngươi, ha ha. Hôm nay muốn tiêu diệt ta. Nhìn cái kia cửu sắc lôi long, Dương Diệp trong mắt xuất hiện một tia mờ mịt. Hắn tu luyện tới hiện tại, chưa bao giờ có đối thiên địa này bất kính ý niệm, cũng không có qua muốn nghịch thiên nghĩ cách. Với hắn mà nói, thiên, thật tốt, cũng không có trêu chọc hắn, hắn ăn no chống đỡ muốn họp một ít người cả ngày kêu loạn thiên. Tương phản, đối thiên địa, Dương Diệp tâm trung vẫn có đến một tia kính ấy, dù sao cái này phiến thiên địa dưỡng dục bọn họ. Thế nhưng hiện tại thiên muốn tiêu diệt hắn Dương Diệp. Thiên muốn tiêu diệt hắn. Một cổ lệ khí hiện lên Dương Diệp trong mắt cửu trọng sát lục kiếm ý điên cuồng cuộn sạch ra. Nhìn cái kia cửu sắc lôi long, Dương Diệp giữ tợn cười đạo. Ngươi muốn tiêu diệt ta. Ha ha, tốt, tốt, thiên không đáng ta, ta không đáng thiên. Ngươi đã muốn tiêu diệt ta, ta đây Dương Diệp cuộc đời này sẽ nghịch thiên mà đi. Oanh! Tựa hồ đang trả lời Dương Diệp nói, cái kia cửu sắc lôi long há mồm vừa phun, vô số đạo lôi điện như một đạo điện từ chân trời chiếu nghiêng xuống. Kia điện trong mang theo thiên uy, dường như muốn hủy diệt thế giới, phía dưới vô số huyền giả tựa như điên vậy hướng phía bốn phía chạy tứ tán ra. Đến đây đi. Nhìn đạo kia điện chút xuống mà đến, Dương Diệp giữ tợn cười, cố nén trên cánh tay đau nhức, dùng hết lực lượng toàn thân chợt một nhổ. Tranh! Toàn bộ trung vực đều nghe được một đạo kiếm minh thanh.